Chương 2601. 10 chiêu tức thì Vương Đông Sâm lời nói rơi xuống, liền thấy một gã lục trọng thiên tiên nơ B, 6 ơ vương đi ra. Âm Hà Tiên Vương tức thì nhíu. Bọn họ chuyến đi này trừ hắn ra bên ngoài, mạnh nhất chính là ba gã tứ trọng thiên tiên vương. Theo thứ tự là Lăng Hàn, A Viên cùng Dương Tiếu Linh. Tùy tiện cách nào trên đều không thể nào là cách này hạ nghĩa đối thủ. Lẽ nào trận chiến đầu tiên sẽ tự mình lên sân khấu? Nhưng hắn không ra tay, vậy chỉ có thể thu hoạch một hồi thảm bại. Hắn đứng dậy, bổn tỏa một người là đủ. Hạ nghĩa nghe răng cười. Ngươi có thể ngăn cản ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Âm Hà Tiên Vương kém chút tức điên. Hắn chính là thất trọng thiên đế giả. Ngươi chẳng qua lục trọng thiên mà thôi, lại còn nói 10 chiêu thì phải thắng ta. Ngươi là thế nào dũng khí? Ở đâu ra tự tin? Hắn ngược lại bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Được a, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao ở trong vòng 10 chiêu đánh bại bổn tỏa. Hạ nghĩa đem hai tay lưng phủ với thân sau. Dễ dàng. Thực sự là không biết mùi vị. Âm Hà Tiên Vương xuất thủ, hướng về Hạ Nghĩa công tới. Hạ Nghĩa cười nhạt. Xuất thủ phản công, rõ ràng yếu đi một cảnh giới. Cũng là không sợ hãi chút nào cùng Âm Hà Tiên Vương đối công. Thình thịch, hai người đối oanh một cái. Đồng thời thân hình run rẩy, lui về phía sau. Đằng đằng đằng. Bọn họ đều là đều thối lui bảy bước mới cầm chắc cước bộ. Lại là một cái chia đều thu sắc cuộc diện. Chuyện này, từ Vương Đô bên này, mọi người đều là lộ ra kinh sợ. Bất khả tư nghị. Lục trọng thiên tiên vương có thể cùng thất trọng thiên tiên vương đối oanh mà không rơi hạ phong. Phải biết rằng Âm Hà Tiên Vương còn là một vị đế giả. Triệu Song không khỏi hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài còn có như này biến thái yêu nghiệt. Âm Hà Tiên Vương dung sắc lạnh lùng. Quả nhiên có chút thực lực, nhưng nghĩ tại trong vòng 10 chiêu đánh bại bổn tỏa cũng là mơ tưởng. Há, vậy lại đến thử xem. Hạ Nghĩa tiếp tục xuất thủ, một chỉ điểm ra có vô tận hào quang chói mắt. Di cửu hóa thiên kinh. Mọi người đều là cảm giác được một quen thuộc ba động. Hiện tại cơ hồ không có người không tu tập cửu hóa thiên kinh, nhưng mỗi người tiến cảnh tắc thì là hoàn toàn bất đồng. Có chút ngu dốt người thậm chí liền một bộ thiên kinh đều là không có thể nắm giữ. Nhưng tư chất thượng thừa người tắc thì là hoàn thành bước này. Đế giả cấp bậc đều đã ở tu tập bộ thứ hai. Thậm chí còn có bắt đầu dung hợp hai bộ phận. Có thể hạ nghĩa một kích này uy lực cũng là vượt xa khỏi dung hợp hai bộ cửu hóa thiên kinh cấp bậc. Mà là dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba bộ đều là dung hợp vào nhau. Đây là như thế nào tư chất quá kinh người. Âm Hà Tiên Vương đều là động dung. Hắn là đế giả. Còn ở dung hợp hai bộ cửu hóa thiên kinh bên trong. Đối phương không những đã hoàn thành bước này. Thậm chí sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba bộ thiên kinh đều đã dung hợp quy nhất. Như thế vừa so sánh, hắn căn bản là đống cặn bã A. Trong lòng hắn khiếp sợ. Cũng là mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới. Thì tính sao đây? Hắn dù sao nắm giữ một cái cảnh giới ưu thế. Không phải dễ dàng như vậy là có thể bù đắp. Tam âm chỉ. Hắn khẽ quát một tiếng. Ngón trò. Ngón giữa. Ngón áp út hóa thành một cái cổ quái tư thế. Hướng về hạ nghĩa đâm tới. Ba ngón trên quấn vòng quanh màu đen ô quang. Âm khí âm u. Đây là một cách đại chiêu, càng là lấy cửu hóa thiên kinh gia trì, tăng lên uy lực. Thình thịch, hai người lần nữa đối oanh một cái, vẫn là dồn dập bị đẩy lui, khó phân cao thấp. Hạ nghĩa khẽ quát một tiếng thân hình chớp động, song quyền nổ vung tản mát ra rầm rộ tư thế. Hắn rõ ràng chiến lực cùng Âm Hà Tiên Vương sấp xỉ, có thể tản mát ra khí thế cũng là bá đạo không gì sánh được, phảng phất có thể nghiền ép Âm Hà Tiên Vương tựa như. Đây là một loại vô cùng tự tin, chính là như vậy được không nói đạo lý, trước khí thế trên áp đảo đối phương. Mọi người đều là tin tưởng, như đánh nhau cùng cấp, Hạ Nghĩa tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Âm Hà Tiên Vương. Có thể kém một cảnh giới, đây cũng làm sao có thể làm được. 3 chiêu, 4 chiêu, 5 chiêu. Hai người kịch chiến, Hạ Nghĩa quả thực chiếm điểm thượng phong. Nhưng muốn nói còn có thể thừa lại hạ mấy chiêu bên trong oanh bại Âm Hà Tiên Vương, cái này kém đến cũng quá xa. 8 chiêu, 9 chiêu, chỉ có 1 chiêu. Hạ Nghĩa đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bỗng nhiên rút nhỏ một mảng lớn. Có thể chỉ một quả đấm cũng là biến lớn hơn rất nhiều lần, quấn vòng quanh lục quang, từng cái phù văn đang nhảy nhót, khí thế lập tức nhổ lên tới vô cùng cao độ. Hắn đánh ra một quyền này, hung hăng rơi xuống, thình thịch, nổ truyền đến, chỉ thấy Âm Hà Tiên Vương bị chấn động bay ra ngoài, miệng một tấm, một tiên huyết cuồng phún mà ra. Hắn mạnh mẽ một cái chiết thân, rơi xuống trên đất, hai chân đứng vững, nhưng thân hình khẽ run. Gương mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, khóe mắt lại có tiên huyết chảy ra. Đây là hắn mạnh mẽ đè xuống muốn đoạt cái ra tiên huyết, nhưng hắn bị trùng kích quá lớn, đúng là theo trong ánh mắt chảy ra, làm cho chàng diện biến được càng thêm được dọa người. Tuy là Âm Hà Tiên Vương còn đứng, nhưng có lực đánh một trận có thể mọi người đều biết, hắn thất bại. Quả nhiên, 10 chiêu tức thì bại. Hạ Nghĩa cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn ở một chiêu cuối cùng trên vận dụng tuyệt chiêu, tuy là đánh bại Âm Hà Tiên Vương, nhưng cho hắn cũng là một loại cực đại tiêu hao, không thể liên tục sử dụng. Theo cái này một hơi hút vào, thân thể hắn cũng bành trướng, dường như ở thổi phồng tựa như. Thực sự là không chịu nổi một kích ác. Vương Đông Sâm cười ha ha, vô cùng đắc ý. Tuyệt vương đô mọi người đều là không lời chống đỡ, tài nghệ không bằng người còn có thể thế nào. Nếu đánh thật, bọn họ chỉ có toàn quân bị diệt phần. Lăng Hàn không có xuất thủ, cái này cho hắn có quan hệ gì đâu. Hạ Nghĩa quét một cái mọi người, nhưng sau chỉ hướng một người. Ngươi, nói một chút cái kia Lý Long chuyện tình, không được có một tia giấu riêng. Người nọ là Âm Hà Tiên Vương phụ thuộc, một gã nhị trọng thiên tiên vương. Hắn mặc dù rất muốn cố chấp một cái cổ, ở chủ tử trước mặt biểu hiện một phen, hãy nhìn đến Hạ Nghĩa lạnh nhạt vẻ mặt vô tình lúc, cũng là trong lòng nhất hãi, liền vội vàng đem chính mình biết tất cả đều là nói ra. Hạ Nghĩa hừ một tiếng, ba, một trưởng vỗ ra đã đem người nọ sinh đánh chết. Cái gì cũng không biết, cần ngươi làm gì? Ngươi! Âm Hà Tiên Vương giận dữ, hướng đối phương trợn lên giận dữ nhìn đi. Ngươi cũng muốn chết sao? Hạ Nghĩa ánh mắt lạnh lạnh, nhìn về phía Âm Hà Tiên Vương ánh mắt tràn đầy sát khí. Âm Hà Tiên Vương hai tay nắm thật chặt, nhưng vẫn là khống chế được không có bộc phát ra. Không nói còn có hai gã lục trọng thiên tiên vương, chỉ cần Hạ Nghĩa cùng Vương Đông Sâm liên thủ liền có thể trong vòng thời gian ngắn đánh giết hắn. Hắn có thể tuyển trạch đào tẩu, cái kia làm gì còn muốn vào lúc này cậy mạnh đâu. Đi! Vương Đông Sâm phất phất tay, bọn họ tiện lời trước hướng về trong cổ mộ đi tới. Thẳng đến bọn họ toàn bộ tiêu thất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân đều là lánh mồ hôi. Vừa rồi thực sự là ở trước phủ môn quan tha một vòng. Nếu quả thật được đồng thủ, bọn họ nơi đây sợ rằng ngoại trừ Âm Hà Tiên Vương cùng A Viên bên ngoài, những người khác đều muốn chết. Chúng ta còn đi vào sao? Có người hỏi. Vào. Âm Hà Tiên Vương cắn răng nói, thực lực của chúng ta tuy là không bằng đối phương, nhưng cổ tích đoạt xuyên cớ cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể đủ cười đến cuối cùng. Hắn nuốt không hạ một hơi này, nếu đánh chẳng qua đối phương, vậy ở đoạt bảo trên áp đảo đối phương. Mọi người đều là trong lòng lo sợ. Có thể Âm Hà Tiên Vương nếu nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghe chi. Nếu không thì đã không có Âm Hà Tiên Vương bảo hộ, bọn họ những thứ này nhị trọng thiên, tam trọng thiên Tiên Vương ở nơi này chính là người gặp người lấn. Hừ, có gì phải sợ. Âm Hà Tiên Vương không vui mà nói, làm trước mà đi. Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi cũng theo bước ra cước bộ. Chương 2602. Vào mộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư, hết những người khác xồn dập theo vào, cũng tiến nhập cổ mộ bên trong. Đừng xem phía ngoài nấm mộ giống như tòa sơn tựa như, có thể bên trong thông đạo cũng liền 5 người. Song song rộng như vậy, cao độ thì tại một trượng tả hữu, một loạt bậc thang hướng xuống phía dưới. Rõ ràng là như ngọn núi nhỏ nấm mộ, vì sao bậc thang cũng là hướng xuống. Mọi người cũng không biết là nguyên nhân gì. Phản chính cái này bậc thang chính là như này thiết kế. Bọn họ cũng chỉ có theo đi phần. Nơi đây rất tối, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tầm mắt của mọi người. Chỉ cần không có đặc thù quy tắc quấy phá, chỉ là hắc ám đối với Tiên Vương mà nói chút nào không ảnh hưởng. Nơi này chuyển biến đặc biệt nhiều. Một loạt bậc thang tối đa dài 10 trượng, nhưng sau sẽ chấm dứt. Nhất định chuyển một khúc cong tiếp tục hướng xuống. Đi một hồi chi về sau, bọn họ đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy trên đất có vết máu. Tiên Vương huyết. Bọn họ lập tức nói. Tiên Vương huyết quá đặc thù, có đặc thù uy áp, Tiên Vương tự nhiên cũng có thể liếc mắt liền phân biệt ra. Nơi đây xảy ra chiến đấu, có Tiên Vương đẫm máu. Bọn họ tức thì dâng lên mãnh liệt cảnh giác, cái này bị thương Tiên Vương là bị người đả thương, vẫn là bị nơi này đồ đạc. Cổ mộ bên trong khả năng có cơ quan trận pháp, còn có quái vật. Ở chỗ này lơ là sơ suất, vậy thì thật là chết cũng không cần quái nhân, thuần túy là tự tìm. Lại vòng vo mấy vòng, trên đất xuất hiện vết máu là càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có gãy chi. Tràng diện tương đương mà huyết tinh. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn dừng bước lại, nhặt lên vài hắc mao, cái này lông phát rất to, cũng không nhân tục. Đừng lo lắng, đi nhanh một chút. Âm Hà Tiên Vương chợt ngừng lại. Thập phần không nhịn được nói. Hắn nguyên bản là tức sôi ruột. Hiện tại Lăng Hàn lại còn ma ma thẳng thẳng, làm cho hắn thập phần khó chịu. Có gì để nhìn, không phải là mấy cây lông sao? Có Tiên Vương nói, đây là Âm Hà Tiên Vương một gã tiểu đệ, chủ tử sinh nộ, hắn tự nhiên muốn cướp biểu hiện. Đừng tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì manh mối, thú loại Tiên Vương nhiều đi. Lại có một gã Tiên Vương nói. Lăng Hàn không để ý tới, chỉ là nhìn trong tay hắc mao, cái này cho hắn một loại cảm giác cổ quái. Nói chuyện với ngươi đây. Phía trước quát hai gã Tiên Vương đồng thời xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Lăng Hàn thuận tay nhấn một cái. Thình thịch, thình thịch. Hai người này liền bị chấn động bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào tường lên. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt liền nát phân nửa. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Lớn mật. Âm Hà Tiên Vương lập tức quát lên. Chẳng qua chịu xong một cái tay sai, lại dám hướng người của chính mình xuất thủ. Lá gan này cũng quá mập. Nơi đây. Có người đột nhiên kêu lên, giọng nói có chút gấp vội vã. Mọi người dồn dập đi tới phía trước. Chỉ thấy mấy cái bậc thang chi về sau, phía trước xuất hiện một cái tiểu hình ngôi cao. Trên đất vẻ cổ quái phù hiệu, hình như là một cái pháp trận. Nơi đây thi khắp nơi trên đất, kỳ thực không chết vài cái người, Nhưng nguyên do bởi vì cái này ngôi cao bản thân không lớn. Do đó này nằm 5-6 cổ thi thể. Nhất lại là bị xé thành tứ phân ngũ liệt chi về sau. Đông một khối tây một khối. Đem toàn bộ ngôi cao đều là chất đầy. Ngoại trừ này bên ngoài. Còn có một con gấu trạng quái vật. Khắp cả người hắc mao. Hơn nữa còn mọc đầy xúc tua. Không gì sánh được ác tâm. Những thứ này là sớm nhất phía trước tiến nhập nơi đây người. Âm Hà Tiên Vương trước không rảnh cùng Lăng Hàn tính toán. Hắn cau mày. Tuy là những người này hắn cũng chỉ là xem qua một mặt. Vốn lấy Tiên Vương trí nhớ đương nhiên là đã gặp qua là không quên được. Bọn họ tao ngộ rồi con quái vật này, nhưng sau bỏ ra mấy người sinh mệnh về sau, vẫn là chém giết. Dương Tiếu Linh đã ở một bên phân tích nói. Lăng Hàn cầm trong tay hắc mao ném ra ngoài. Vừa vặn rơi xuống quái vật bên cạnh. Đối chiếu một cái. Liền có thể phát hiện những thứ này hắc mao tuyệt đối là theo con quái vật này thân trên rớt xuống. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá. Chúng ta tuy là tiến đến được muộn. Nhưng trễ nay thời gian cũng có giới hạn. Nơi đây lại đã chết nhiều người như vậy. Quái vật này hẳn là thập phần hung tàn. Phục kích chi hạ liền bị thương một người. Nhưng phía sau đánh vừa lui. Ở chỗ này mới xảy ra đại chiến. Giết những người đó về sau. Bản thân cũng bị đánh chết. Mọi người tiến hành thôi chắc cũng không rát kém đem chân tướng trả lại như cũ xuất hiện. Quái vật này là từ đâu trong nhô ra. Triệu Song run rẩy nói rằng. Hắn cũng bất quá là Tiên Vương nhị trọng thiên. Nếu như lọt vào như vậy quái vật đánh bất ngờ. Hội sẽ không trực tiếp nộp mạng. Chúng ta không phải thứ nhất nhóm trước mặt mai phục hẳn là đều đã kích phát. Âm Hà Tiên Vương nói cái này muộn vào cũng có muộn vào tốt chỗ. Phía trước có người dò mìn. Hắn liếc nhìn Lăng Hàn. Không có tiếp tục bão nổi. Nơi đây đã tản mát ra khí tức nguy hiểm. Không thích hợp vào lúc này làm nội đấu. Lấy sau đó mới xử trí người này cũng không trễ. Cùng bổn tỏa đi cẩn thận. Hắn ở phía trước dẫn đường. Mọi người tắc thì là theo đuôi với sau. Nơi đây hắc ám. Tĩnh mịch. Vô luận là hô hấp vẫn là cước bộ. Chỉ cần hơi chút nặng một chút là có thể phát sinh rất lớn âm thanh. Bọn họ không ngừng mà chuyển biến. Không bao lâu. Bọn họ lại phát hiện nhất chỗ dấu vết chiến đấu. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất. Mà ở không xa địa phương. Bọn họ phát hiện để nhị đồ hắc mao gấu lạ thi thể. Ở phủ cận đây. Tắc thì vẫn có một khối tiểu bình đài. Phía trên vẻ pháp trận. Nhưng không có ai nhận được đó là cái gì. Tựa hồ, loại quái vật này xuất hiện cùng cái sân thượng này có quan hệ. Tất cả mọi người không ngu ngốc, lập tức dâng lên suy đoán như vậy. Bọn họ lần nữa đi tới quả nhiên thứ ba chỗ phát sinh chiến đấu địa phương hay là tại bình đài phủ cận. Có người đánh lên giấm thối, nơi đây quá nguy hiểm, Tiên Vương đều là đẫm máu, không hề cảm giác an toàn. Bọn họ có thể đều là nhị thế tổ. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu học xong. Cũng là càng thêm được rất sợ chết. Có mấy cái ăn xong vị đắng. Lại có vài cái là ở đường sinh tử trên bồi hồi qua. Âm Hà Tiên Vương nhưng khác ý. Hắn ném đủ lực. Nhất định phải tìm tới nơi này cơ duyên. Lại đi một hồi. Quẹo cua một cái chi sau là một tiểu bình đài. Có thể tiểu bình đài hai bên tuy nhiên cũng có bậc thang hướng xuống. Nói cách khác, xuất hiện lối rẽ. Mọi người đều là nhìn về phía Âm Hà Tiên Vương, xem hắn nói như thế nào. Đi bên phải. Hắn tuyển một con đường. Bọn họ đi bên phải thang lầu, không đi một hồi, lại có lối rẽ. Vẫn là bên phải. Âm Hà Tiên Vương cắn răng một cái. Lối rẽ không ngừng. Như mê tùng. có thể tất cả mọi người không có cảm giác được không gian biến hóa. Do đó đây, đây chỉ là lối rẽ nhiều, cũng không phải chân chính mê cung. Nếu không thì cũng quá dễ dàng phá giải. Hồi lâu chi về sau, bọn họ rốt cuộc đi đến cuối con đường. Nơi đây xuất hiện một tòa mộ thất. So với việc bên ngoài cái kia tiểu sơn tựa như nấm mồ mà nói, cái này nhỏ đến đáng thương, nhưng là có bình thường nhà cao thấp. Mộ thất chính giữa gian bày một bộ thạch quan, phía trên không có một viên tro bụi. Lẽ nào cái này bị chúng ta đụng vào cơ duyên? Mọi người đều là kinh ngạc. Bình thường mà nói, trong mộ thất mặt như quả hữu cơ duyên nói, vậy khẳng định là vật bồi táng, xác định vững chắc ở trong quan tài. Mở quan, Âm Hà Tiên Vương không chút do dự địa đạo. Cho hắn nhóm mà nói, chết đi Tiên Vương cũng phân bón, lại làm sao có thể có không thể quấy nhiễu người chết lo lắng. Ta tới. Một gã nhị trọng thiên Tiên Vương nhảy ra, ngay lập tức sẽ đi mở quan. Tay hắn vừa mới để lên, ông chỉ thấy chỉnh phó thạch quan đột nhiên phát quang. Một cái phù văn sáng lên, hướng về kia danh Tiên Vương đánh tới. Cho ta trấn. Cái kia nhị trọng thiên Tiên Vương hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền đón đánh phù văn. Thình thịch. Cái này phù văn uy lực kỳ lớn, một kích liền đem cái kia nhị trọng thiên Tiên Vương đánh bay. Nặng nề mà đánh vào tường lên, chỉ thấy một chùm huyết vụ phun trào mà ra. Hắn một đầu ngã quỵ xuống, khí tức trong nháy mắt biến được suy yếu không gì sánh được. Chương 2603. Mở quan tài có cấm chế. Triệu Song kinh hô. Cái này tự nhiên là một câu lời nói nhảm, chẳng lẽ còn là vượt đánh sao? Những người khác kiêng kỵ Triệu Song thân phận, chỉ là ở tâm lý nói một câu. Nhưng Âm Hà Tiên Vương cùng Dương Tiếu Linh cũng là hướng Triệu Song đầu quá ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nha cũng quá nhát gan, thật là mất mặt. Triệu Song hoàn toàn không để bụng. Ở hướng Lăng Hàn khuất phục sau đó, hắn liền đã không biết xấu hổ. Miễn là còn sống là tốt rồi. Cấm chế oai còn không nhỏ. Âm Hà Tiên Vương đi về phía trước. Ta tới thử xem. Hắn cũng với tới tay tiếp xúc. Ông quan thân lại xuất hiện hào quang, hóa thành một cái phù văn, hướng về Âm Hà Tiên Vương đánh tới. Thình thịch. Hắn đón đỡ một kích này, không khỏi đằng đằng đằng mà liền lùi lại hết mấy bước, sắc mặt biến thành lộ vẻ xấu xí. Mọi người đều là đối với cấm chế oai có minh xác hiểu rõ. Âm Hà Tiên Vương có thể miễn cưỡng ăn cấm chế, nhưng là phi thường cật lực, không thể khinh suất. Âm Hà Tiên Vương nói. Mọi người đều là điểm đầu, cái này khinh suất một điểm tiền đồ đều không có. Nhưng điều này cũng làm cho bọn họ tin tưởng cái này trong quan tài khẳng định cất giấu thứ tốt. Mọi người đều là xông tới tỉ mỉ nghiên cứu. Cấm chế là trận pháp một cái chi nhánh, mà trận pháp nói cho cùng đó cũng là quy tắc diễn hóa. Vì vậy, đối với Tiên Vương mà nói, trên đời không có phá giải không được trận pháp, khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Bọn họ rất gấp. Tuy là bọn họ người thứ nhất tìm tới nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không qua đây. Có thể trên thực tế, đều đã thật lâu thời gian trôi qua, lại thủy chung không có để nhị chi đội ngũ hay là những người khác xuất hiện. Có vẻ hơi cổ quái. Lăng Hàn cũng đang nghiên cứu. Hắn mặc dù chỉ là tứ trọng thiên, có ở trên quy tắc nắm giữ lại hoàn toàn không kém gì Âm Hà Tiên Vương. Bằng không chiến lực cũng không thể như vậy cường đại rồi. Ngoài ra, hắn còn từ ngõ lý nơi đó học một bộ. Từ một cái góc độ khác nhìn vấn đề, hai người kết hợp với nhau, làm cho hắn phá giải tốc độ nhanh hơn. Nếu không, trước đó hắn cũng không thể chỉ dùng nửa năm. liền phá khai rồi Thanh Dược Tiên Vương cấm chế. Hắn đối với mình gây thời gian lưu. Đây là chín thành cửu Tiên Vương không thể cổ bị năng lực. Tương đương với lại so với người khác nhanh 1000 lần. Vì vậy, chỉ là một ngày sau, Lăng Hàn liền trong lòng hiểu rõ. Hắn xuất thủ, hướng về quan tài nhẫn tới. Cút, Âm Hà Tiên Vương xuất thủ. Hắn tràn đầy không vui. Chính mình đang ở phá giải trận pháp. Có thể Lăng Hàn lại dám quấy rầy. Thực sự là gan to bằng trời. Tư tưởng. Lăng Hàn ngưng quyền đón đánh. Thình thịch. Hai người lực lượng va vào nhau. Nhất thời kích phát quan tài cấm chế. Một vệt ánh sáng đánh ra. Hóa thành lưỡng đạo. Phân biệt đánh phía Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương. Thình thịch, thình thịch. Lăng Hàn cùng Âm Hà Tiên Vương đều bị cấm chế đánh bay. Ồ, mọi người đều là kinh hãi. Bị cấm chế đánh bay không hiếm ngoài dự đoán. Ly kỳ là Lăng Hàn vừa rồi cùng Âm Hà Tiên Vương đối kháng một cách mà không rơi xuống hạ phong. Đây cũng quá có thể tư nghị. Cái gì quái thai? Hạ Nghĩa có thể áp chế Âm Hà Tiên Vương. Người kia giàu gì cũng là lục trọng thiên, ngươi một cái tứ trọng thiên tiên vương. Coi như ngươi đã đạt đến đỉnh phong, cái này vẫn như cũ sai lầm không gì sánh được, khiến người ta không thể tin được. Người này, lẽ nào so với Hạ Nghĩa còn yêu nghiệt hơn sao? A Viên xem lấy Lăng Hàn. Lạnh lùng trên mặt có một tia biểu tình biến hóa. Nhãn thần cũng nhảy lên một hồi. Lộ ra chiến ý. Âm Hà Tiên Vương thì là ánh mắt âm tình bất định. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Càng là không thể tin được. Đây rốt cuộc là thế nào một cái quái vật. Lăng Hàn lại là không có tiếp tục xuất thủ. Hắn đi lên trước bắt đầu phá giải cấm chế. Cái này cấm chế không khó. Vì vậy, hắn chỉ tốn một hồi thời gian đã đem bên ngoài phá giải ra đến. Sau đó đưa tay vừa nhấc, nắp quan tài liền mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không đoái hoài tới khác, dồn dập vây quanh tham đầu nhìn. Chỉ thấy trong quan tài nằm một cỗ thi thể. Sớm đã hóa thành bạch cốt. Trên thân thì là ăn mặc một bộ chiến giáp. Nhưng vẫn là có thể chứng kiến có rõ ràng tổn thương. Chiến giáp phá nhiều cái động. Đối ứng xương đầu đều là vỡ vụn. Hẳn là không phải là bị thiên nhân chi ác giết chết. Mà là bị ngoại lực giết chết. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập ở trước ngực. Trên thân thì là bày đặt một thanh kiếm. Rất dài. Không có vỏ. Tuy là thi thể của hắn đã hủ thực. Nhưng này thanh kiếm lại như cũ sáng loáng hiện ra. Tuy là đã gãy thành hai đoạn, tản ra không gì sánh được hàn ý. Ngoại trừ này bên ngoài trong quan liền không có những vật khác. Mọi người đều là vô cùng thất vọng, bọn họ kỳ vọng bảo vật đâu. Thanh kiếm này tuy là nhìn qua rất sắc bén, nhưng tuyệt đối không phải là tiên khí. Nhưng lại chặt đứt, càng thêm không có ý nghĩa. Mất lớn như vậy tinh thần, liền vì liếc mắt nhìn cổ thi thể này sao? Người nào nhàm chán như vậy à, vẫn còn ở trên quan tài bày ra cấm chế, không phải là đùa giỡn sao? Đi! Âm Hà Tiên Vương hừ một tiếng. Hắn cuối cùng biết vận khí của mình cũng không có tốt như vậy. Mà thẳng không có những người khác qua đây. Sợ rằng giống như vậy quan tài cũng không ít. Mọi người đều là vội vàng ở phá giải cấm chế đây. E rằng, nơi đây trong đó một bộ trong quan tài cất giấu bảo vật đâu. Không có kiên trì sao được. Những người khác đều ra ngoài sau khi. Lăng Hàn lộ ra một tiếu dung. Hắn lấy ra tiên ma kiếm. Đặt ở khô lâu bầu ngực trên trường kiếm. Tiên ma kiếm thôn phệ chi lực lập tức phát động. Thanh kiếm này không thể xưng là tiên khí. Nhưng trong đó lại có từng tia tiên kim. Mới để cho thanh kiếm này thẳng không có ăn mòn. Muốn biết, cái này khô lâu trước người nhưng là một gã tiên vương. nhưng hắn đều đã hóa thành phô lâu. Dựa vào cái gì một bả phàm kiếm có thể bất hủ? Đơn giản chính là bởi vì trong đó trộn lẫn vào một cái sợi tiên kim. Không nhiều lắm, nhưng đủ để làm cho thanh kiếm này trở nên càng thêm được cứng rắn, sắc bén. Mặc dù không nhiều, có thể kiến đen chân nhỏ nữa cũng là thịt, không cần thì phí. Tiền bối, mạo phạm. Lăng Hàn đem cái kia một tia tiên kim lực rút hết. Nhất thời, thanh kiếm này liền hóa thành mục. Cái này trên thế giới có thể đối kháng thời gian chi lực, chỉ sợ cũng chỉ có tiên kim. Hắn một lần nữa đẩy lên nắp quan tài, sau đó đuổi theo những người khác. Nơi đây cũng không phải gì đó mê cung, mà là một cái cự đại lăng mộ, chôn cất lấy rất nhiều người. Vì vậy mỗi một cái ngã ba tan đầu đều là một cái mộ thất, bày nhất cổ quan tài. Bọn họ rất nhanh là đến thứ hai mộ thất. Phá giải cấm chế sau đó, trong quan tràng cảnh là hoàn toàn tương tự. Một gã bị giết chết tiên vương hóa thành khô lâu, trên thân thì là bày đặt hắn sinh tiền đã dùng qua vũ khí, đồng dạng tàn phá. Mọi người thất vọng đi, mà Lăng Hàn thì là có chút thu hoạch, lại được đến rồi một tia tiên kim. Bọn họ không ngừng mà mở quan tài, cũng ở không ngừng mà tích lũy thất vọng. Chỉ có Lăng Hàn hết sức hài lòng, bởi vì mỗi lần thu hoạch mặc dù có giới hạn, nhưng tích tiểu thành đa. Nếu như có thể mở trên mấy trăm vạn chiếc quan tài lời nói, nói không chừng tiên ma kiếm là có thể nhảy đạt được thiên tôn bảo khí trình độ. Trong lúc bọn họ còn gặp khác mở quan tài đội, nhưng tất cả mọi người rất thất vọng. Tựa hồ nơi đây đều là như vậy quan tài, cũng không có cái gọi là cơ duyên. Đi, đi khác địa phương. Âm Hà tiên vương phất phất tay, hắn đối với nơi này đã không báo cái gì hy vọng. Mọi người đều là đi theo hắn đi. Có thể Lăng Hàn cũng không có. Nơi đây với hắn mà nói chính là bảy kỳ một khối bảo địa. Tại sao phải đi đâu? Ừ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Âm Hà tiên vương hướng về Lăng Hàn khiển trách. Cái này ra hỏa luôn là rơi vào phía sau, cố ý thoát ly đội ngũ. Đây là đang gây hấn với quyền uy của hắn sao? Lăng Hàn phất phất tay. Ngươi muốn đi là ngươi chính mình sự tình, không muốn xen vào việc của người khác. Âm Hà tiên vương nổi giận, hắn nhìn về phía Triệu Song. Đây chính là ngươi quản đem ra thủ hạ sao? Triệu Song xấu hổ, hắn làm sao quản được Lăng Hàn đâu? Lão hổ không phát uy, ngươi còn coi ta mèo mệnh sao? Âm Hà tiên vương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hắn quyết định phải ra tay tiêu diệt người này. Chương 2604. Cường giả liên thủ, trước đó Lăng Hàn tuy là có thể cùng hắn đối kháng một cách mà không rơi xuống hạ phong, nhưng cái kia là bởi vì hắn căn bản không hề sử dụng toàn lực. Cái này đối phó một cách nho nhỏ tứ trọng thiên cần toàn lực ứng phó sao? Dám khiêu khích chính mình, vậy đi chết đi. Âm Hà tiên vương đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi tới. Vừa đi, trong thân thể của hắn đã ở một bên chảy xuôi chất lỏng màu đen. Trên mặt đất đan xen, hóa thành một cái u lưới hình. Triệu Song khẩn trương, vội vàng nói. Mọi người đều là người một nhà, có cái gì sự tình ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Nếu như Âm Hà tiên vương đem Lăng Hàn giết chết, vậy hắn không có giải dược, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu là Lăng Hàn đem Âm Hà tiên vương giết chết, vậy hắn dung túng, thuộc hạ hành hung, ngay cả thanh dược tiên vương ái đồ cũng dám động, đó chính là Triệu Nguyên Ý cũng không giữ được hắn. Cho nên, hắn nhất không hy vọng hai người đánh lên. Âm Hà tiên vương há lại sẽ nghe vào, hắn nhất định phải tiêu diệt Lăng Hàn. Trước đó bị Cát Khai thành nhân khiêu khích đã làm cho hắn nín nhất bụng khí, rồi lại khổ nổi không cách nào tung ra đến. Hiện tại chính mình thủ hạ cũng dám nhảy đi ra công nhiên khiêu khích uy nghiêm của hắn. làm cho hắn làm sao có thể nhịn được rồi hả? Giết, phải giết. Hắn xuất thủ, ong ong ong, một trường vỗ ra, ngưng tụ bảy màu đen phù văn, hướng về Lăng Hàn ấm vào. Oanh! Trên đất dịch thể dồn dập hiện lên. Vẫn như cũ vẫn duy trì ô lưới hình. Cũng là lập thể hóa. Giống như một lao lung. Đem Lăng Hàn khốn ở trong đó. Lăng Hàn hữu quyền đông lại một cái, tư không đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, hắc thủy nhất thời vỡ nát, lao lung tự phá. Lăng Hàn hét xài một tiếng, thôi động một quyền này tiếp tục hướng về Âm Hà Tiên Vương oanh khứ. Thình thịch, hai người lần nữa đối kháng một cái. Chỉ thấy Lăng Hàn lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Mà Âm Hà Tiên Vương rõ ràng ở trên lực lượng chiếm cứ ưu thế. Đứng tứ bình bát ổn. Có thể bàn tay của hắn cũng là nứt ra rồi. Có tiên huyết chảy ra. Trái lại Lăng Hàn không bị thương chút nào. Ý vị này, luận lực lượng đúng là Âm Hà Tiên Vương chiếm thượng phong. Có thể nói đến lực phá hoại, cũng là Lăng Hàn càng tốt hơn. Như vậy một cộng một giảm, hai người đến cùng của người nào chiến lực càng mạnh liền không nhất định. Chỉ có thể nói có ưu thế thắng bại khó liệu. Cửu hóa thiên kinh, mọi người đều là kinh hô. Lăng Hàn vừa rồi một kích kia lên liền dùng tới cửu hóa thiên kinh. Thêm được lực phá hoại. Mới có thể một kích liền oanh bị thương Âm Hà Tiên Vương. Mặc dù ngay cả vết thương nhẹ đều là không tính là. Nhưng cũng không phải cửu hóa thiên kinh uy lực không đại. Mà là hai người chênh lệch cảnh giới quá đại. Dung hợp tầng 3. Cái này mới là để cho mọi người khiếp sợ địa phương. Nguyên lai như vậy quái vật cũng không chỉ hạ nghĩa một cái. Lúc này mới 1000 vạn năm mà thôi. Liền dung hợp 3 bộ cửu hóa thiên kinh. Quá kinh khủng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Âm Hà Tiên Vương trầm giọng hỏi. Hắn có thể không tin trên đời có nhiều như vậy yêu nghiệt. Hơn nữa luôn có thể bị hắn gặp gỡ. Chẳng lẽ... Trong lòng hắn nổi lên một cái tên, chỉ là ngay cả hắn đều là không thể tin được, đây cũng quá gan to bằng trời đi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, đưa tay ở trên khuôn mặt lau một cái, lộ ra một khác khuôn mặt tới. Như vậy thì biết, hắn hỏi Lý Long, mọi người đều là kinh hô, gương mặt này cũng quá quen thuộc. Lăng Hàn mỉm cười, khuôn mặt biến hóa, lại biến trở về phía trước sáng dấp. Đáng chết, Âm Hà Tiên Vương giống giận. Hắn xuất thủ lần nữa, rút ra thủy hệ quy tắc, ngưng tụ thành một chi trường thương màu đen, hướng về Lăng Hàn thẳng đâm đi. Phi lưu trực hạ ngưng vì thương, phá hết thiên hạ phòng ngự. Lăng Hàn cũng không có tế xuất tiên ma kiếm ý tứ. Trước đây cùng Âm Hà Tiên Vương ban đầu chiến thời điểm, hắn chẳng qua là tứ trọng thiên sơ kỳ. Nhưng bây giờ lại đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn tu luyện cửu hóa thiên kinh, tăng thêm một bước chiến lực của hắn. Hiện tại, hắn sở hữu chiến thất trọng thiên đế giả thực lực sao? Lăng Hàn đính quyền, hướng về Âm Hà Tiên Vương công tới. Thình thịch thình thịch thình thịch, bọn họ bảo phát đại chiến. Nơi đây không gian chật hẹp, nhất chiến khởi tới dư ba loạn tuôn. Không gì sánh được đáng sợ. Khiến cho Triệu Song mọi người không thể không liên tiếp lui về phía sau. Căn bản không có tư cách cử ly gần xem chiến. Chỉ có Á Viên còn đứng ở gần bên. Hai mắt của hắn sáng quắc sinh quang, kiếm không tự chủ được đã cầm trong tay. Cùng giai nhất chiến, Lăng Hàn là duy nhất đánh bại quá người của hắn. Làm cho hắn chiến ý hừng hực. Cực độ mà nghĩ muốn đánh bại Lăng Hàn. Chứng minh chính mình mới là đương thế tối cường thiên tài. Lăng Hàn tâm vô tạp niệm, chỉ có chiến đấu một cái ý nghĩ. Âm Hà Tiên Vương không biết vì sao Lăng Hàn không có tế xuất tiên ma kiếm. Nhưng cái này tự nhiên càng phù tâm ý của hắn. Bằng không hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối không thể là Lăng Hàn đối thủ. Trước đó nhất chiến, hắn cùng với Lăng Hàn đánh ngang tay, kỳ thực làm cho hắn vô cùng biệt khuất. Chiến lực của hắn tuyệt đối vượt qua Lăng Hàn, thậm chí là nghiền ép. Liền bởi vì thiếu món tiên khí, hắn bị ép chỉ có thể tiếp thu thế hòa kết quả này. Hiện tại Lăng Hàn cư nhiên nâng đại không cần tiên khí, cái kia tự tìm tử lộ cũng chẳng trách người khác. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, muốn làm cho Lăng Hàn ngay cả tế xuất tiên ma kiếm cơ hội đều không có. Chiến chiến chiến chiến. Hai người đều là đem bản thân chiến lực hoàn toàn thả ra. Đánh không gì sánh được kịch liệt. Cũng khó hóa giải. Lăng Hàn không phải không thừa nhận. Thất trọng thiên đế giả vẫn là vô cùng cường đại. Không cần tiên ma kiếm, hắn cũng liền có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Muốn trấn áp đối phương, không thể sự tình. Đúng lúc này chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, hướng về Lăng Hàn não đi qua. A Viên xuất thủ. Hắn cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân, mà là trong mắt căn bản không có quy tắc cái khái niệm này. Nếu hắn chiến ý hừng hực, vậy xuất thủ chứ. Cái gì một đối một chiến đấu công bình, loại này lý niệm hắn cho tới bây giờ không có tồn tại với trong lòng của hắn. Hắn sẽ không kháng nghị người khác hai đánh một, thậm chí mười đánh thứ nhất đối phó chính mình. Hiện tại cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ chiến Lăng Hàn, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào không có ý tứ. A Viên gia nhập vào, Lăng Hàn nhất thời áp lực tăng vọt. A Viên là một gã đế tinh, thậm chí là siêu cấp đế tinh. Tiến hóa lũy thừa vọt tới 11. Ý vị này hắn võ đạo thiên phú kinh người. Vừa ra tay là được nhìn ra. Hắn dơ, quy, e, a, mơ. Ba bộ cửu hóa thiên kinh toàn bộ dung hợp. Cái này thậm chí vượt qua tuyệt phần lớn cửu trọng thiên tiên vương. Thiên tôn pháp gia trì bên dưới, hắn kiếm pháp oai không gì sánh được khủng bố. Hoàn hảo chính là, dù sao hắn chỉ là chiếm được ba bộ thiên kinh. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ vậy, nhưng còn không có đạt được không cách nào địch nổi trình độ. Lăng Hàn không sợ, ngược lại hào hứng đại phát, song quyền lên quấn vòng quanh quy tắc. Cùng hai đại cường giả lực bính. Nhưng nhân lực cường thịnh trở lại. Mạnh nữa. Vậy cũng có một cái cực hạn. A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương liên thủ oai liền vượt qua Lăng Hàn cực hạn. Đưa hắn chậm rãi áp chế. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tuy là chiếm thượng phong, có thể Âm Hà Tiên Vương nhưng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Lăng Hàn, Hạ Nghĩa, A Viên, cái nào thiên phú không phải là nghiền ép hắn. Trước đó hắn còn đắc chí, hắn là Dược Vương Đô hiếm lạ vô cùng phác đế giả. Nhưng bây giờ lại so sánh một hồi, hắn tưởng chừng như là đống cặn bã. A Viên võ đạo thiên phú quả thực ngưu bức. Ở Lăng Hàn trên tay thảm bại sau đó, hắn chẳng những không có nản lòng, mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại hấp thụ giáo huấn, đem thiếu sót của mình chỗ bù đắp, chiến lực trở nên rũ phát đáng sợ. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong, tiến cảnh không thể so Lăng Hàn chậm. Hai đại cường giả liên thủ, nhất là A Viên, hắn cực kỳ am hiểu công kích. Đây là tín niệm của hắn. Chỉ cần lực công kích cường đại đến có thể nghiền ép đối thủ trình độ, vậy không cần nếu lại đi để ý tới phòng ngự. Bởi vì mình căn bản sẽ không bị đánh đến. Đây là một thanh lợi kiếm cho Lăng Hàn uy hiếp nghiêm trọng. Chương 2605. Lăng Hàn oai Âm Hà Tiên Vương rất tự ngạo, nhưng tuyệt không đần. Hắn chứng kiến A Viên công kích sắc bén như thế, liền chủ động áp suất công kích, chủ yếu phụ trách phòng ngự. Chẳng những thay mình phòng, cũng cho A Viên phòng, làm cho A Viên có thể không hề lo toan chi ưu. Cái này nhất công nhất thủ phối hợp, đem A Viên chiến lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài, tiến thêm một bước chế trụ Lăng Hàn. Kiếm quang dương động có tiên huyết vẩy ra. Đây là Lăng Hàn bị thương. A Viên kiếm quá nhanh quá bén. Chỉ cần không bị áp chế, làm cho chiến lực của hắn giải phóng ra ngoài, thật là bất kỳ một cách nào đối thủ áp mộng. Lăng Hàn không ngừng mà thổ thương, tiên huyết khắp nơi trên đất. Vì buông tay chân ra, bọn họ một bên đánh còn vừa đang di động, đi tới nhất chỗ tiểu bình đài. Nơi đây tương đối mà nói không gian muốn lớn hơn một chút. Trên đất vẽ pháp trận, làm sao vẽ? Không phải dùng bút xoát, mà là cái này bộ phận mặt đất đều lõm. Do đó đây, tiên huyết chiếu vào trên đất, tự nhiên mà vậy chảy vào vũng chung. Pháp trận này tức thì biến được tiên hoạt. Ông làm pháp trận toàn bộ lắp đầy tiên huyết chi về sau, đột nhiên phát ra hào quang. Tư không sinh vật chui ra ngoài một đầu như hắc hùng một dạng quái vật, cả người mọc đầy xúc tua. Loại quái vật này lại xuất hiện. Lăng Hàn phát lên một loại cảm giác cổ quái. Quái vật này tản mát ra khí tức làm cho hắn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Xoát, quái vật vừa xuất hiện, liền huy động xúc tua hướng về Lăng Hàn, A Viên, Âm Hà Tiên Vương công tới. Lăng Hàn hừ một tiếng, né tránh A Viên cùng Âm Hà Tiên Vương công kích. Nhưng sau một quyền hướng về hắc hùng lạ xúc tua đánh tới, thình thịch, một quyền oanh kích chung, hắc hùng lạ xúc tua lập tức nổ tung. Căn bản là không chịu nổi một kích. Có thể xúc tua cũng là hóa thành vô số đạo ngưng khối, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Lăng Hàn mở ra căn nguyên lực hộ thuẫn, đem các loại ngưng khối cản lại. Trời mới biết đây là cái gì ngoạn ý. Hắn cũng không muốn bị dính vào. Bên kia, Âm Hà Tiên Vương cũng hóa giải hắc hùng lạ tập kích. A Viên tắc nông nghiệp ba gơ. Hừ, thì là không có có lãng phí một điểm khí lực. Một kiếm gọt đến, thế tiến công sắc bén. Hắc hùng quái xuất thủ lần nữa, vẫn là đồng thời công kích Lăng Hàn ba người. Đối với A Viên mà nói, cái này không có vấn đề, phản đang có Âm Hà Tiên Vương hóa giải. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại tương đương với nhiều hơn một cái đối thủ. Lúc đầu hắn liền ở vào hoàn cảnh xấu vị trí, cái này lại thêm một người đối thủ, tự nhiên làm cho hắn áp lực càng thêm. Không để yên chính là pháp trận vẫn còn tiếp tục vận chuyển, lại có một đầu hắc hùng quái xuất hiện. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã hoàn toàn sáng tỏ thực lực của chính mình, không cần thiết lại như thế kề bên đánh rơi xuống. Tiên ma kiếm ra. Ông! Một đạo hàn quang chớp động, kiếm khí tung hoành. Phúc phúc phúc! Chính là cái này kiên cố vô cùng tường cũng không thể chịu đựng tiên ma kiếm kiếm khí. Lập tức nhiều vô số đạo vết tích. Sâu tới mấy tấc, Lăng Hàn bắt đầu phản kích. Phúc! Kiếm khí đảo qua. Cái kia vừa mới xuất hiện hắc hùng quái lập tức liền bị chém eo. Loại vật này căn bản không có phòng ngự khái niệm. Lực phá hoại tuy đáng sợ, có thể phòng ngự cũng là số không. Chỉ cần chiến lực nghiền ép, giết chết đơn giản không gì sánh được. Một kiếm ra, hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiên ma kiếm lại chém. Phúc! Con thứ nhất hắc hùng quái cũng bị hắn chém thành hai đoạn. Choang! Hắn một kiếm đỡ A Viên kiếm. Chỉ thấy đối thủ kiếm trên lập tức xuất hiện một cái hạt nhỏ. Tiên ma kiếm rất sắc bén, không phải tiên kim lại có thể đối kháng. Nhưng A Viên thanh kiếm này cũng không đơn giản, cũng không có một kiếm đã bị chặt đứt. A Viên năng lực ứng biến mau kinh người. Một kiếm bị chống đỡ chi về sau, hắn lập tức thu kiếm. Sau đó sẽ dơ. Quy. A. mơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, đinh đinh đinh. Hắn liền đâm mấy trăm kiếm, cũng là trong nháy mắt bên trong liền hoàn thành. Điều này cần cực mạnh thể thuật chống đỡ. A Viên thể thuật quả thực không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Nhưng cùng Khắc Tiên Vương vừa so sánh với, hắn cũng là mạnh hơn nhiều lắm. Lăng Hàn còn lấy nhan sắc, lấy nhanh đánh nhanh, đem A Viên mỗi một kiếm đều là cản lại. Đi tìm chết! Âm Hà Tiên Vương hét lớn một tiếng, hắn cũng xuất thủ, muốn thừa cơ đem Lăng Hàn oanh sát. Hắn ngưng tụ thủy hệ quy tắc, hóa thành một cái hắc long tựa như, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn mắt lạnh hướng về Âm Hà Tiên Vương nhìn lại, tràn đầy không tiết tháo. Ngươi xứng sao đối địch với ta? Hắn có thể mang A Viên coi là đối thủ, nhưng Âm Hà Tiên Vương, ha ha, thật không xứng, coi như hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng không vào Lăng Hàn con mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, hướng về Âm Hà Tiên Vương công tới. Tiên ma kiếm sinh quang. Đây chính là giỏi hơn tiên binh trên tồn tại. Tuy là còn không có đạt được thiên tôn bảo khí cấp bậc, nhưng uy lực cũng là không gì sánh kịp. Chỉ là kiếm khí liền không gì sánh được đáng sợ. Đối với tiên vương cấp phòng ngự đều có thể tạo thành uy hiếp to lớn. Âm Hà Tiên Vương nào dám đón đỡ, hắn chính là ăn xong đau khổ, tức thì liên tiếp lui về phía sau. A Viên ở tung. Nhưng Lăng Hàn nhưng chỉ là chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Trong thời gian ngắn phòng ngự của hắn có thể sánh bằng tiên kinh. Đảm nhiệm A Viên gọt chém đều là không sao cả. Lăng Hàn liền nhìn chằm chằm Âm Hà Tiên Vương, hắn muốn trảm sát người này. Âm Hà Tiên Vương ngăn cản. Cũng không có tiên ma kiếm nơi tay, Lăng Hàn liền không kém gì hắn. Lại thêm trên nhất kiện tiên khí, hắn như thế nào ngang hàng? Hắn cản mấy chiêu, nhưng chỉ là làm cho hắn thổ thương thật mệt mỏi. Hắn cắn răng một cái, lập tức xoay người, muốn bỏ trốn mất dạng. A Viên, hắn mới lười quản, chạy sao? Lăng Hàn triển khai không gian quy tắc, tay trái nhấn một cái, thình thịch. Âm Hà Tiên Vương dường như đụng phải một đạo bức tường vô hình. Tuy là đem đánh vỡ, có thể tốc độ cũng là giảm đi. Lăng Hàn truy lên tiếp tục chém, cửu hóa thiên kinh ra trì phía dưới, tiên ma kiếm biến được càng phát đáng sợ. Âm Hà Tiên Vương giống to hơn, hắn không cam lòng chết ở chỗ này. Hắn chính là đế giả, mà ở tiên vương trong bãi tha ma, hắn có rất lớn cơ hội trở thành cửu trọng thiên tiên vương. Mà tương lai còn có một tia cơ hội trở thành thiên tôn. Tuy là cái này cơ hội nhỏ bé tột đỉnh. Như vậy thiên tài tại sao có thể chết ở chỗ này? Hắn muốn chạy trốn, không tu đến cửu trọng thiên tiên vương cũng nữa không ra ngoài. Lăng Hàn lại nào sẽ thả hắn rời đi? Các loại quy tắc ở trong tay của hắn không ngừng mà sử xuất. Thời gian lưu giảm tốc độ, không gian cầm cố, trọng lực như sơn, làm cho Âm Hà Tiên Vương căn bản không có thoát thân cơ hội. A Viên công kích tuy là đồng dạng sắc bén, có ở bất diệt thiên kinh phòng ngự chi hạ cũng là căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Trừ phi kiếm trong tay hắn đổi thành tiên binh, cái này mới có thể đối với Lăng Hàn khí lực tạo thành uy hiếp. Âm Hà Tiên Vương cắn răng, hồi quá thân lai, hiện tại chỉ có chết chiến một đường, nếu không, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Giết! Hắn nhằm phía Lăng Hàn. Tuyệt không tin tưởng Lăng Hàn phòng ngự là hoàn mỹ vô khuyết, còn có thể không bị ngăn chặn mà kéo dài nữa. Chỉ cần chống nổi Lăng Hàn cái này một lớp bão nổ phát, là hắn có thể cùng A Viên liên thủ, lần nữa áp chế Lăng Hàn. Cái ý nghĩ này pháp không thể nói không đúng. Chỉ là hắn đánh giá cao mình cùng A Viên liên thủ lực, cũng đánh giá thấp Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm uy lực. Lăng Hàn cường thế tiêu diệt, Tiên ma kiếm mỗi lần chém ra luôn có thể mang theo một đạo huyết hoa. Tiên ma kiếm là cái gì? Tiên khí. Thậm chí đều ở đây hướng về thiên tôn bảo khí xuất phát. Cái này lực phá hoại thật là đáng sợ. Bị chém trên một cái cũng không phải bị chút tổn thương đơn giản như vậy. Đáng sợ sát khí hội xâm nhập thân thể các bộ vị. Âm hà tiên vương thổ huyết. Tiên ma kiếm đã đem hắn nội tạng phá hư rời ra phá toái. Làm cho hắn không thể không nôn ra máu. Hắn vô cùng thống khổ. Thậm chí cảm giác có dũng khí. Lại đánh như vậy đi xuống. Hắn căn bản không cần bị tiên ma kiếm chém trúng chỗ yếu. Tích lũy thương thế liền có thể làm cho hắn ngủm. Làm sao lăng hàn hiệu quả phòng ngự còn không có tiêu tán. Ta muốn giết người. Trốn không thoát. Lăng hàn lạnh lạnh nói. Chương 2606. Chặn đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư. Những lời này ở âm hà tiên vương nghe tới tràn đầy châm chọc. Phía trước ở vượt vương đô thời điểm. Hắn xuất thủ muốn đảm bảo đường viễn. Lăng hàn đã nói ra lời tương tự. Kết quả. Đường viễn liền ở trước mặt của hắn bị lăng hàn đánh giết. Hiện tại, lăng hàn còn nói ra những lời này. Âm hà tiên vương giận không kềm được. Cũng là không có một chút xíu tính khí, chỉ muốn có thể sống sót mà thôi. Hắn ra tay toàn lực, vì sinh mệnh mà liều mạng khiến. Trong vòng 10 chiêu, lấy mạng của ngươi. Lăng hàn lạnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình, rồi lại tràn đầy khẳng định. Âm hà tiên vương hai mắt phun lửa. Phía trước hạ nghĩa nói 10 chiêu liền có thể bại hắn. Hiện tại lăng hàn còn nói 10 chiêu bên trong muốn xử lý hắn. Làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ở hai người này trong mắt. Chính mình cứ như vậy yếu sao? Hắn không kém, hắn không kém, hắn không kém. Âm hà tiên vương giống giận, hắn cuồng bạo xuất thủ, muốn chứng minh mình không phải là như vậy được yếu. Nhất chiêu, hai chiêu. Cửu chiêu chỉ còn chiêu tiếp theo. Phốc. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Lăng hàn thu kiếm. Mà âm hà tiên vương tắc thì là chân hạ lảo đảo. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Nơi nào xuất hiện một cái lỗ máu. Chính là tim vị trí. Hắn bị tiên ma kiếm đâm trúng muốn hại. Hắn khuôn mặt mờ mịt. Ngẩng đầu nhìn về phía lăng hàn. Muốn mở miệng nói chuyện. Cũng là một chữ cũng nhả không ra đến. Ba. Hắn ngã quỵ đầy đất. Sinh cơ nhanh chóng rút ra thân thể. Quả nhiên, 10 chiêu oanh sát. Lăng hàn quay đầu nhìn về phía A Viên. Trong ánh mắt lành lạnh. Áp lực không gì sánh được đáng sợ. Sợ rằng thông thường tứ trọng thiên tiên vương ở nơi này đạo nhãn thần chi hạ thì sẽ tan vỡ. Có thể A Viên cũng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cũng không có bởi vì âm hà tiên vương chết mà rối loạn phương tất. Mệt mỏi ý chí chiến đấu. Hắn gào to một tiếng. Trường kiếm liền đâm. Công kích vẫn như cũ cuồng bạo. Chỉ công không thủ. Như liều mạng tam lang. Lăng hàn cười ha ha tiên ma kiếm ra cùng A Viên liều mạng. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm minh không ngừng. Hai người đối oanh. Nhưng chỉ là chừng trăm chiêu về sau. Hai người lại đụng một cái. Liền thấy A Viên kiếm trong tay ầm ầm phá toái. Hóa thành trăm nghìn mảnh vụn. Không phải tiên binh lại có thể cùng tiên ma kiếm cứng đối cứng lâu như vậy. Cũng tương đương bất phàm. Lăng hàn dừng kiếm. Dừng ở A Viên cổ. Vì sao không giết ta? A Viên hỏi, chỉ cần tiên ma kiếm lại đâm hạ một phần, lấy tiên khí lực phá hoại, hắn sinh cơ cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Lăng hàn thu kiếm, ta mong, mơ, bơ, sáo phê, hơ, gơ, ngươi lớn lên đánh với ta một trận. Giống như âm hà tiên vương thuộc về thị sát biến thái. Lăng hàn tự nhiên không hề thương hại đưa hắn giết chết. Có thể A Viên lại chỉ có thể nói là hiếu chiến cuồng đồ. Giết chết đáng tiếc. Người như vậy một ngày nào đó là có thể trùng kích thiên tôn. Hẳn là dùng tốt hơn quy túc. Cho dù là chết, cũng có thể chết ở đối kháng cuồng loạn chiến trường lên. Mà không phải cách này tiên vương bãi tha ma. A Viên nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi, mới nói. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Lăng Hàn cười to. Có thể hay không siêu việt ta cũng không phải là dùng miệng nói. A Viên gật đầu. Thu kiếm. Bước nhanh mà rời đi. Hắn quyết định lấy sau liền chuyên tâm ma luyện kiếm pháp. Lại không suy nghĩ chuyện khác tình. Lăng Hàn mười bậc mà đi, lại phát hiện Dương Tiếu Linh đám người sớm đã không có hình bóng. Cũng vậy, đều phát hiện hắn là Lý Long. Đâu còn dám ở lại, có mấy cái mạng đều là không đủ giết a. Đương nhiên, ngoại trừ Triệu Song, hắn chúng độc. Tự cho là mạng nhỏ còn nắm giữ ở Lăng Hàn trong tay, tự nhiên không dám rời đi. Lăng Hàn đi tới, vỗ vỗ Triệu Song vai. Ngươi có thể đi. Triệu Song cho là hắn là đang nói mát, liền vội vàng đem đầu liên tục rung. Long ca, ngài nói gì vậy, ta làm sao có thể phản bội ngài. Hắn khuôn mặt nghĩa khí. Lăng Hàn đem nắm tay dương lên. Lại không cút đi. Ta liền đem đầu của ngươi đập bạo nổ. Bị như thế nhất uy hiếp. Triệu Song mới sợ đến khuôn mặt bạch. Liền vội vàng chuyển người chạy vội rời đi. Tâm lý tự nhiên hoảng sợ muốn chết. Cái này không có giải dược. Không phải chết chậm mấy ngày sao. Hắn chạy một hồi. Tự nhiên không muốn như thế nhận mệnh. Liền lại trở về tìm Lăng Hàn. Có thể lại nơi nào còn có Lăng Hàn cái bóng. Hắn lo lắng chịu sợ. Nhưng ba ngày về sau. Hắn phát hiện mình thân trên cũng không có bất kỳ biến hóa. Đến rồi thứ tư ngày vẫn là hoạt bính loạn khiêu. Cuối cùng biết lên Lăng Hàn cái bẫy. Phía trước Lăng Hàn đã nói, hắn cũng không có. Vĩnh cửu giải dược. Vốn cho là một câu vui đùa, không nghĩ tới cũng là nói thật. Lăng Hàn quả thực không có vĩnh cửu giải dược, bởi vì mình căn bản không có trúng độc. Triệu Song thập phần phẫn nộ. Cư nhiên bị Lăng Hàn vừa lừa chính là hơn 10 triệu năm. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Hắn đối mặt nhưng là Lý Long. Tử Vương Đô nổi tiếng nhất sát tinh. Có thể cùng đối phương lẫn nhau chỗ thời gian lâu như vậy mà bất tử. Không phải vận may ngất trời sao? Nghĩ như thế, hắn cũng liền tâm bình khí hòa, quyết định trở về hào hào làm hắn nhị thế tổ, cũng không tiếp tục phóng đãng. Lăng Hàn bước chậm mà đi, hắn tìm khắp nơi quan tài. Có chút quan tài cấm chế bị giải khai, có tắc thì không có, nhưng bên trong binh khí cơ bản không có người lấy đi. Không phải tiên kim càng không phải là tiên khí. Hơn nữa còn là tàn phá. Ai muốn? Lăng Hàn hài lòng, hắn từng cái mộ thất chuyển thu hoạch có thể nói là chiếu nặng. Cân nhắc ngày về sau, hắn cuối cùng đem cái mộ huyệt này vòng vo một lần. Đem tất cả quan tài đều là mở một lần. Nhưng sau thập phần sung sướng mà xuất hiện, mới vừa đi ra mộ lớn, đi ra bên ngoài lúc, chỉ thấy đoàn người chính canh giữ ở cửa. Không phải cắt khai thành mấy cái sao. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Chỉ thấy Dược Vương Đô có một nhị thế tổ rơi vào trong tay của bọn họ. Tên Lăng Hàn cũng không biết. Hắn căn bản không có đi nhớ. Lý Long. Hạ Nghĩa mang theo tên kia nhị thế tổ đi ra. Lăng Hàn đứng vững, nói. Có gì chỉ giáo. Ha ha. Hạ Nghĩa đem tên kia nhị thế tổ vứt lên. Nhưng sau chính là một cước đá vào hắn thân lên. Thình thịch. Cái kia nhị thế tổ lập tức hóa thành đạn pháo cũng lại tựa như. Hướng về Lăng Hàn đụng tới. Lăng Hàn nghiêng người nhường một cái. Cái kia nhị thế tổ tức thì đụng phải phía sau tường lên. Thanh âm xương vỡ vụn liền làm. Hắn cũng hóa thành thịt nát. Trượt chân ở tại trên đất. hắn không có chịu tội gì, từ lúc Hạ Nghĩa ném một cước thời điểm, hắn đã bị kinh khủng lực lượng đánh chết. Đường đường tiên vương cũng là bị chết thấp như vậy tiện. Đây chính là tiên vương bãi tha ma, tiên vương cùng thổ cẩu cũng không có quá lớn khác biệt. Hoặc phải gọi ngươi một cái tên khác. Hạ Nghĩa chậm rãi thu chân. Lý Tứ. Hắn từng chữ địa đạo. Lăng Hàn trong lòng cả kinh, người nọ là làm sao biết tên của hắn. Có ý tứ. Hắn nhàn nhạt nói. Không cần chống chế, thiên hạ có mấy người có thể ở tứ trọng thiên thời điểm chiến thất trọng thiên. Hạ Nghĩa suy một tiếng. Chính là thiên hạ đệ nhất võ viện bên trong. Chỉ sợ cũng tìm không ra thứ hai đến. Cũng chỉ có ngươi một cách như vậy thể thuật nhị thiên người. Lăng Hàn nhìn Hạ Nghĩa đột nhiên lộ ra tiếu dung. Không sai, ta chính là Lý Tứ. Hắn tâm niệm vừa động, dáng dấp nhất thời biến hóa, biến trở về tướng mạo sẵn có. Hắn lo lắng nói. Ba người các ngươi chắc cũng là võ viện nhân chứ. Bằng không, cũng không thể có thể đối với hắn hiểu rõ như vậy. Hơn nữa ba người này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng cường đại. Hạ Nghĩa càng là trong vòng 10 chiêu liền đánh bại Âm Hà Tiên Vương. Đây tuyệt đối là trong võ viện nhất cao cấp nhất thiên tài. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. S-E-A-M. Ba người các ngươi bộ dáng này. Rõ ràng là ở trận ta. Cũng chính là cùng ta có thù. Ở võ viện bên trong, lục trọng thiên tiên vương siêu cấp đế tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi. Chắc là tốc hợp nghĩa chứ. Hợp cùng chúc mừng phát âm cùng loại, cái kia Hạ Nghĩa chính là tốc hợp nghĩa. Chương 2607. Đột phá vòng vây Hạ Nghĩa. Cũng chính là tốc hợp nghĩa không khỏi mà sắc mặt biến hóa. Vạn vạn không nghĩ tới Lăng Hàn chỉ là bằng vào như vậy thật là ít ỏi tin tức. Liền nhận ra hắn thân phận chân thật. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Bởi vì hắn, Tiêu Anh Hùng, miêu hóa tiến nhập tiên vương bãi tha ma sau đó. Cũng là bởi vì nghe nói Lăng Hàn yêu nghiệt tên. Mới một đường chạy tới Cát Khai Thành. Bởi vì bọn họ suy đoán. Sở hữu yêu nghiệt như thế chiến lực người khẳng định chỉ có Lăng Hàn. Mà khi bọn họ đi tới Cát Khai Thành thời điểm, Lăng Hàn đã xuất phát đi trước nguyên cổ mộ. Ba người bọn họ liền gia nhập Cát Khai Thành, cùng nhau đi tới. Bọn họ mục tiêu chính là Lăng Hàn. Vì vậy trước đó gặp phải Dược Vương Đô mọi người phía sau mới có thể hỏi Lăng Hàn sự tình. Bọn họ tin tưởng Lăng Hàn tuyệt không buông tha nguyên cổ mộ cơ duyên như vậy. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp trà trộn tới. Quả nhiên bọn họ về sau liền thấy được Dược Vương Đô chật vật mà chạy người, bắt được vừa hỏi, liền biết Lý Long lại xuất hiện, liền ở nơi này lối ra coi chừng. Vương Đông Sâm đám người đều không có ý kiến, bọn họ cũng hận không thể đem Lăng Hàn chém giết. Lăng Hàn chuẩn bị chịu chết đi. Tốc hợp nghĩa đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người lộ ra ngoài thân phận, hắn chỉ là cười ha ha, liền xuất thủ công kích. Thực lực của hắn cần phải so với Âm Hà Tiên Vương cao hơn một mảng lớn. Có thể 10 chiêu thì đánh bại một gã thất trọng thiên đế giả. Cho dù là vận dụng tuyệt chiêu, nhưng vẫn như cũ chứng minh rồi hắn cường đại. Tốc hợp nghĩa chiến lực tuyệt đối đạt tới bát trọng thiên. Một trưởng nhấn ra. Oanh! Chư ngày đều run rẩy. Đây là tiếp cận quy tắc đỉnh khủng bố lực lượng. Lăng Hàn di động thân hình. Hắn có thể lực bính Âm Hà Tiên Vương. Nhưng đối đầu với tốc hợp nghĩa, đây là ra ngoài thực lực của hắn hạn mức cao nhất. Hoàn hảo chính là hắn khí lực vô cùng cường đại, bị dư kình quét một ít cũng là chẳng giải quyết được vấn đề. Tốc hợp nghĩa xuất liên tục hơn 10 chiêu, lại bị Lăng Hàn toàn bộ tránh khỏi. Tiên vương muốn giết tiên vương, khó. Hai người chỉ kém hai cái cảnh giới. Mà thực tế chiến lực chênh lệch nhiều nhất một cái cảnh giới. Vì vậy, tốc hợp nghĩa nếu muốn giết Lăng Hàn độ khó không gì sánh được chi đại. Chẳng qua Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa di chuyển, dồn dập đi ra thành tam giác tư thế, đem Lăng Hàn bao vây lại. Giết! Hai người này vô tình xuất thủ, muốn đem Lăng Hàn mau sớm giết chết, trực tiếp rút ra thần hồn của hắn. Ba người bọn họ từng cái nếu so với Lăng Hàn chiến lực cường đại. Ba người liên thủ cũng có thể cùng tột cùng bát trọng thiên tiên vương kịch chiến. Đây là nghiền ép cấp bậc ưu thế. Làm cho Lăng Hàn đều là quá. Liên tục trúng chiêu. Để lại từng đảo vết thương. Cái này vẫn là bởi vì Lăng Hàn khí lực đạt tới lục trọng thiên cấp bậc. Thay đổi một người. Dù cho chiến lực tương đương cũng phải bị oanh sát thành cặn bã. Canh mà một tiếng. Lăng Hàn sử dụng tiên ma kiếm. Cho là chỉ có ngươi mới sở hữu tiên khí. Tiêu Anh Hùng ba người đều là cười nhạt. Giống như bọn họ như vậy người nổi bật người nào không có xuất nhập quá nguy hiểm nhất cổ tích. Đạt được một khối tiên kim cũng không phải việc khó. Tự nhiên sớm có chính mình tiên khí. Lùi một bước nói. Coi như bọn họ vận khí quá kém. Thủy chung không có được tiên kim. Qua nhiều năm như thế, võ viện làm sao cũng sẽ thưởng cho bọn họ một khối. Ông ông ông! Khí tức đáng sợ dương động. Ba đạo hào quang phóng lên cao. Tốc hợp nghĩa ba người cũng lấy ra tiên khí. Vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Điều này làm cho Vương Đông Sâm mọi người đều là thấy nóng mắt. Bọn họ chỉ là nhị thế tổ. Mà tiên vương bãi tha ma tuy là đủ tiên dược. Nhưng tiên kim cũng là thật là ít ỏi. Ngoại trừ tiên vương tiến nhập lúc kèm theo. Căn bản không thể ở chỗ này phát hiện. Vì vậy. Bọn họ lại được sủng ái cũng vô dụng. Ngay cả cửu trọng thiên tiên vương chưa từng vài cái sở hữu tiên khí. Huống chi bọn họ. Bây giờ thấy Lăng Hàn bốn người mỗi người đều có tiên khí nơi tay. Há có thể không cho bọn họ đố kỵ. Tiêu Anh Hùng ba người có thể đều là siêu cấp đế tinh. Thậm chí đều ở hướng về tiến hóa lũy thừa 12 đẩy mạnh. Chẳng những chiến lực kinh người. Hơn nữa ngộ tính cũng vô cùng đáng sợ. Đồng dạng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba bộ cửu hóa thiên kinh dung hợp. Cũng vận dụng đến chiến đấu bên trong. Tăng lên thật nhiều chiến lực. Nay ngày, ngươi phải chết. Tiêu Anh Hùng lạnh lùng nói. Ba người bọn họ liên thủ. Phong tỏa Lăng Hàn tất cả đường chạy trốn tuyến. Tuyệt sẽ không làm cho hắn có một tia chạy trốn khả năng. Ba người này người nào cũng là tuyệt cường thiên tài. Chỉ có bọn họ nghịch cảnh giới mà thắng truyền thuyết. Nhưng bây giờ chẳng những lấy cao hơn hai cái cảnh giới ưu thế đi chiến đê sai tiên vương. Thậm chí còn là ba người liên thủ. Cái này là hoàn toàn buông xuống mặt mũi. Không thể nghi ngờ cái này quá vốn có uy hiếp. Lăng Hàn không gì sánh được gian nan. Ba người này liên thủ cần phải so với Á Viên cùng Âm Hà tiên vương liên thủ cường đại nhiều lắm. Làm cho hắn rất nhanh thì đẫm máu. Hơn nữa ba người này cũng có tiên khí, cái này bị chém tới một hồi tuyệt không phải là chảy chút máu sự tình. Không thể tiếp tục như vậy nữa bằng không hắn sẽ chết. Lăng Hàn gào to một tiếng bắt đầu đột phá vòng vây. Muốn chạy, Miêu Hóa vung ra nhất côn. Đem Lăng Hàn ngạnh sinh sinh ép trở về. Ba người bọn họ liên thủ muốn hãy để cho Lăng Hàn chạy. Vậy bọn họ về sau cũng không mặt mũi thấy người. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn chiến ý đã hoàn toàn kích phát. Người khác coi là không thể sự tình. Hắn liền hết lần này tới lần khác muốn thực hiện. Không phải là ba cái bát trọng thiên tiên vương chiến lực sao? Hắn không thể chiến thắng, nhưng muốn đột phá cũng không thể sự tình. Hét dài một tiếng bên trong. Lăng Hàn bắt đầu đột phá vòng vây. Tiên ma kiếm chém đi, hắn hóa thành một ngọn gió, hướng về Tiêu Anh Hùng đánh tới. Tiêu Anh Hùng không khỏi giận dữ. Lăng Hàn lựa chọn hắn cái này một mặt tiến hành đột phá, là không phải là cho là hắn dễ dàng nhất đối phó đâu. Ghê tởm, ghê tởm, a đi tìm chết. Hắn gầm lên, đấm ra một quyền, muốn đem Lăng Hàn đánh lại. Lăng Hàn cũng là không thấy một kích này, mạnh mẽ đột phá vòng vây. Thình thịch, Tiêu Anh Hùng một quyền này đánh vào Lăng Hàn phía sau lưng lên. Nhưng chỉ thấy một đạo quang hoa chớp động. Lăng Hàn không bị thương chút nào. Ngược lại ở một kích này bên dưới tăng tốc đi tới. Lăng Hàn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh. Hiện tại phòng ngự của hắn không nói là tiên kim cấp bậc, nhưng cũng không bát trọng thiên tiên vương có thể thương tổn được. Cái này đáng chết phòng ngự. Tiêu Anh Hùng hừ một tiếng. Nếu để cho Lăng Hàn như thế đột phá vòng vây rời đi nói, vậy hắn cần phải mất mặt vứt xuống nhà. Hắn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay tật đâm, tiên khí oai hoàn toàn kích phát. Ngươi khí lực có mạnh mẽ hơn nữa thì có ít lời gì. Chỉ cần không có đạt được tiên kim cấp bậc, như vậy làm sao chống đỡ được tiên khí sắc bén. Bằng không tiên khí lại làm sao khả năng chân quý như vậy. Hắn khởi bước muộn, lại thêm còn lấy một quyền. Trợ Lăng Hàn giúp một tay. Bình thường là không thể đuổi kịp Lăng Hàn. Hắn cũng biết điểm ấy. Vì vậy làm trường thương thế đi đã hết thời điểm. Hắn chợt đầy. Thình thịch. Trường thương tuột tay. Cũng là lấy tốc độ gấp 10 lần bạo phát. Hướng về Lăng Hàn đuổi theo. Một kích này quá nhanh quá nhanh. Lăng Hàn nếu như tiếp tục một mạch được, cái kia chắc là phải bị tiên kích trúng. Mà hắn nếu như quẹo hướng lời nói, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ. Do đó làm cho tốc hợp nghĩa cùng miêu hóa đuổi theo, đưa hắn một lần nữa chặn xuống. Nhưng mà Lăng Hàn phản ứng cũng là bất luận kẻ nào đều không ngờ rằng. Hắn chỉ là đem thân thể nhỏ bé chật. Phúc! Trường thương bắn tới. Chính là hắn khí lực cũng vô pháp ngăn cản. Mũi thương nhất thời không có đi vào. Nhưng quấn lại cũng không phải là quá sâu. Mà Lăng Hàn bước chân cũng là cũng không dừng lại. Trở về! Tiêu Anh Hùng nắm vào trong hư không một cái. Trường thương nhất thời cuốn ngược mà quay về, mang theo một chùm tiên huyết, cũng để cho Lăng Hàn dưới chân đánh một cái lảo đảo. Có thể Lăng Hàn nhưng chỉ là phát sinh một tiếng hổ gầm, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Toàn lực đột phá ke 365 huy vòng vây. Cứ như vậy tốc hợp nghĩa cùng miêu hóa liền đuổi không kịp Lăng Hàn. Chạy đến đầy đủ an toàn khoảng cách phía sau, Lăng Hàn quay đầu. Ánh mắt ở Tiêu Anh Hùng ba người trên khuôn mặt đảo qua. Vô cùng băng lãnh. Dường như ở xem lấy ba cổ thi thể. Chương 2608. Lần nữa đại chiến Lăng Hàn không nói gì. Nhưng vô luận là người nào chứng kiến vẻ mặt của hắn, đều có thể đoán được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Đó chính là phải giết Tiêu Anh Hùng ba người. Cái này có điểm giống một chuyện Tiếu Lâm. Tiêu Anh Hùng ba người có thể đều là lục trọng thiên tiên vương. Chiến lực càng là vọt tới bát trọng thiên. Lại thêm liên thủ oai. Chính là bát trọng thiên tột cùng chiến lực cũng có thể nhất chiến. Muốn oanh sát bọn họ, làm sao cũng phải cửu trọng thiên chiến lực chứ. Lăng Hàn nhưng chỉ là tứ trọng thiên tiên vương, dựa vào cái gì tự tin như vậy tràn đầy. Có thể Tiêu Anh Hùng ba người lại đều là từ đáy lòng mọc lên thấy lạnh cả người, linh hồn đều có chút run rẩy. Bọn họ tại sao muốn tiến nhập tiên vương bãi tha ma đánh úp Lăng Hàn? Một là bọn họ mơ ước Lăng Hàn thể thuật cường đại bí mật, muốn đoạt làm của mình. Hai thì là kiêng kỵ Lăng Hàn tiềm lực, như không thêm vào ngăn cản, luôn luôn nhất ngày hồi siêu vượt bọn họ. Ba người lập tức kiên định tín niệm, càng là như vậy thì càng muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Hừ, coi như thoát vây khốn thì lại làm sao, trọng thương bên dưới có thể trốn đi nơi nào. Miêu Hóa lành lạnh nói. Coi như đuổi tới thiên nhai hải giác, cũng muốn chém. Tiêu Anh Hùng đồng dạng tỏ thái độ. Giết. Tốc hợp nghĩa thì là vô cùng đơn giản, nhưng một chữ. Giết. Nhưng cũng là đem ý nghĩ của hắn hoàn toàn biểu đạt đi ra. Hưu hưu hưu, ba người đồng thời truy kích. Lăng Hàn xoay người. Không gian quy tắc triển khai. Nơi đây không cách nào tiến hành phạm vi lớn không gian xuyên toa. Nhưng phạm vi nhỏ bên trong vẫn là có thể. Đồng thời hắn vẫn còn ở cho ba đại cường giả chế tạo phiền phức. Chậm lại bọn họ bước chân. Ngươi không chạy thoát được đâu. Tiêu Anh Hùng ba người đều là đem thần ý tập trung ở Lăng Hàn trên thân. Lăng Hàn bạo phát tốc độ. Hắn tuy là yếu nhược hai cái cảnh giới. Có ở không gian quy tắc lên nắm giữ làm cho hắn sở hữu tốc độ nhanh hơn. Lại thêm nơi này cổ mộ thành đàn. Sương mù dày đặc che mắt. Rất nhanh thì dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba người bỏ rơi. Hắn tiến nhập một tòa mộ lớn tìm một cái góc. Sau đó tiến vào tiên khách cư. Lập tức bắt đầu chữa thương. Lúc này đây. Hắn bị thương rất nặng. Nhất là cái này một kích tối hậu bị tiên khí oanh tổn thương. Tuy là tránh được chỗ yếu. Có thể lực tàn phá kinh khủng bắt đầu khởi động. Hãy để cho hắn 1/3 thân thể trực tiếp bại hoại. Không chỉ như thế. Loại này phá hư vẫn còn ở hướng toàn thân của hắn lan tràn. Nếu không phải hắn lấy căn nguyên lực bao vây lấy trái tim. Sợ rằng sớm đã một mạng cho ném. Lăng Hàn ăn xong một viên thuốc. Hắn không có làm cho chúng nữ biết mình bây giờ trạng thái. Bằng không nữ hoàng vọt thẳng đi ra ngoài sát nhân đều có khả năng. Vậy quá nguy rồi. Tiêu Anh Hùng bọn họ chắc chắn sẽ không bị thương nữ hoàng, nhưng kết quả lại hồi hỏng bét hơn. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh trước muốn trừ bỏ tiên khí lưu lại lực phá hoại. Tiên khí chỗ cho là tiên khí. Chính là bởi vì bên ngoài lực tàn phá kinh khủng. Chỉ cần là tiên kim làm bằng thì có năng lực như thế. Khác biệt ở chỗ luyện thành tiên khí sau đó. Liền có thể bị kích hoạt. Bản thân là có thể chiến đấu. Không giống tiên kim đơn giản đúc thành binh khí. Phải muốn nhân thủ tới thao túng. Từ kết quả nói. Lăng Hàn bị chém lên cái này một cái. Vô luận là bị tiên khí vẫn là tiên binh đánh. Tạo thành thương thế đều là không sai biệt lắm. Bất diệt thiên kinh ở trong người không ngừng mà lưu chuyển từng điểm đem tiên khí lực phá hoại chen ra ngoài. Tốc độ này thật rất chậm rất chậm. Trên lý thuyết mà nói. Tiên kim bản thân đứng ở tại cửu trọng thiên cao độ. Bị trực tiếp chém trúng lời nói. Giống như là bị cửu trọng thiên tiên vương đánh trúng một cái. Chỉ là thương thế sẽ không lập tức bộc phát ra. Mà là lấy chậm rãi phương thức tiến hành phá hư. Nhất là tổn thương ở yếu hại phổ cận. Lại không thể đem chọn cái khu vực đều là móc xuống. Phiền phức không gì sánh được. Hoàn hảo. Bất diệt thiên kinh nhưng là giỏi hơn quy tắc trên thiên tôn bảo thuật. Dù cho giới hạn trong cảnh giới. Lăng Hàn còn không cách nào phát huy ra thiên kinh toàn bộ uy lực. Nhưng hắn là lực lượng chi nguyên. Tiên khí lực phá hoại lại có cuối cùng. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Hắn khẳng định có thể mang này cổ lực phá hoại tiêu trừ. Hắn đối với mình dùng lên thời gian lưu ra tốt. Lấy rút ngắn khôi phục cần thời gian. Hắn hao tốn hơn 500 năm thời gian. Hiện thực thời gian thì là quá khứ chừng nửa năm. Lăng Hàn mới rốt cuộc đem tiên khí tổn thương hoàn toàn chữa cho tốt. Lăng Hàn ra tiên khách cư. Hắn muốn một bên tiến hành tu vi cuối cùng tích lũy. Chuẩn bị trùng kích ngũ trọng thiên. Một bên thì là ở mộ lớn trung vòng vo. Làm cho tiên ma kiếm thôn phải đầy đủ tiên kim. Do đó tấn cấp. Vô luận là hắn xảo bước tiến lên ngũ quy 2 lích trọng thiên. vẫn là tiên ma kiếm tấn thăng làm thiên tôn bảo khí cấp bậc, đều sẽ làm cho chiến lực của hắn phát sinh thoát thai hoán cốt một dạng biến hóa. Lại chiến Tiêu Anh Hùng ba người lời nói, hắn liền không đến mức muốn chật vật mà chạy. Bút chứng này ta nhất định sẽ đòi lại đấy. Hắn ở nơi này mộ lớn chung không ngừng mà mở quan tài. Mỗi mở nhất quan hắn cũng có trước hướng người chết nói một tiếng áy náy. Ở rút ra tiên kim sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đem nắp quan tài tốt. Người chết là đại. Hắn quấy rối người chết an nghỉ. Thẹn trong lòng. Đột nhiên, Lăng Hàn cảm ứng được một khí tức cực kỳ nguy hiểm, lập tức đem tiên ma kiếm chắn tại trước người. Hưu, một đạo kiếm quang xẹt qua, hướng về hắn chém tới, kiếm khí lăng tiêu. Choang, Lăng Hàn xuất kiếm, đem một kiếm này ngăn trở. Vừa vặn hình nhưng là bị chém lui. Thình thịch, đụng phải phía sau trên tường mới ngừng lại được. Nói, ngươi không chạy thoát được đâu. Người xuất thủ hiện ra thân hình, chính là Tốc Hợp Nghĩa. Hắn trường kiếm mà đến, cả người khí thế sôi trào. Lấy hắn hiện tại tiếp cận bát trọng thiên tột cùng chiến lực, ở chỗ này cơ hồ là vô địch. Đối phương là làm sao tìm được chính mình. Như vậy niệm đầu ở Lăng Hàn trong đầu xẹt qua, nhưng hắn vẫn là không chút do dự mà lựa chọn đột phá vòng vây. Nơi này tường quá dày thực, chẳng khác gì là cái thiên nhiên lao lung. Như vậy chỉ cần Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa đều đuổi qua đây, một người bảo vệ một con đường, vậy hắn thật là chắp cánh khó thoát. Cho nên nhất định phải thừa dịp vây kín tư thế hình thành trước đó đột phá. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, kiếm kiếm liều mạng lưỡng bại câu thương đi. Điều này làm cho Tốc Hợp Nghĩa đều là đầu đại. Thực lực của hắn quả thực nếu so với Lăng Hàn mạnh, nhưng là không dám bị tiên khí chém trúng xuống. Hơn nữa Lăng Hàn chiến lực cũng đạt tới thất trọng thiên, cái này há có thể coi như không quan trọng. Hắn cũng không muốn đem Lăng Hàn tiêu diệt đi phía sau. Mình cũng gặp trọng thương. Đến lúc đó Tiêu Anh Hùng cùng Miêu Hóa chạy tới, ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không đối với mình đột hạ sát thủ. Đây chính là tiên vương bãi tha ma, mỗi người trong nội tâm mặt tối đều sẽ bị moi ra, cũng không giới hạn thả đại. Nơi đây không có bất kỳ quy củ, ràng buộc, rất dễ dàng khiến người ta biến thành người điên, biến thái. Mà ở nơi đây chết, ai sẽ truy cứu, có thể làm sao truy cứu. Cho nên, hắn muốn đem Lăng Hàn bắt, rồi lại không thể để cho bản thân thụ thương, chí ít không thể chịu đến trọng thương, ảnh hưởng chiến lực. Có như vậy cố kỵ, hắn muốn ngăn lại Lăng Hàn khó khăn. Hơn nữa nơi đây tuy là không phải là mê cung, có thể mở rộng chi nhánh đường cũng thật không ít, rất dễ dàng để Lăng Hàn đuổi kịp cơ hội, nhân cơ hội giết đi ra ngoài. Tốc Hợp Nghĩa vội vàng truy kích, trong lòng nén giận cư nhiên làm cho Lăng Hàn lần nữa đào thoát. Ai có thể làm cho Lăng Hàn nắm giữ bất diệt thiên kinh, trong khoảng thời gian ngắn làm cho khí lực trở nên mạnh mẽ không gì sánh được. Có tư cách lấy tổn thương đổi tổn thương. Lại thêm hắn lại trong lòng có kiêng kỵ, làm sao ngăn. Đã muốn nhận lấy được, lại không muốn trả giá thật lớn, làm sao có chuyện tốt như vậy. Lăng Hàn cấp bách động. Nơi đây cong cong lượn quanh bậc thang thực sự nhiều lắm. Vô cùng đại địa ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hắn không biết tha bao lâu, mới vừa đi qua một khúc ngoặt. Phụt! Một đảo gậy gộc chợt quét ngang qua đây, mang theo không gì sánh được đáng sợ kình phong. Miêu Hóa thân hình cũng xuất hiện. Hắn mang trên mặt cười nhạt, nghĩ đến hắn đã phát hiện Lăng Hàn, lại cũng không có hiện thân, mà là đang nơi đây phục kích. Đủ âm trầm. Chương 2609. Không thể ngăn cản. Như Lăng Hàn là ở trạng thái bình thường xuống, như vậy Miêu Hóa tuyệt đối không thể có thể phục kích đến hắn. nhất định sẽ bị hắn trước giờ phát hiện. Có thể tình huống bây giờ đặc thù, hắn đang phi nước đại, mà có nhiều hơn tâm lực tắc thì là đặt ở phía sau cốc hợp nghĩa thân lên, đưa tới linh giác cũng không bằng lúc bình thường. Lại thêm trên miêu hóa hoàn toàn thu liếm khí tức, chỉ vì một lần này đánh bất ngờ, tự nhiên càng thêm khó lòng phòng bị. Nhất côn tạo ra, Lăng Hàn mới phản ứng được. Lúc này lại muốn biến hóa thân hình đã không còn kịp rồi. Chống đỡ cũng đã chậm. Lăng Hàn hừ một tiếng, vận chuyển bất diệt thiên kinh. Thân trên tức thì hiện lên phù văn màu vàng. Thình thịch, nhất côn đã đánh tới. Lăng Hàn bị không huyền niệm chút nào đánh bay. Nặng nề mà đánh vào tường lên. Kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, mặt tường đều là lõm vào. Toàn bộ mộ lớn đã ở phát sinh cuồng run rẩy. Miêu hóa một côn này quá kinh khủng. Liền cứng rắn như thế tường đều là bị hắn oanh phá. Mà một phương diện khác cũng nói cái này tường thể kiên cố. Bát trọng thiên cấp bậc chiến lực oanh kích, cư nhiên chỉ là lõm ra một cái hố đến. Quá không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn hoa một tiếng, thổ huyết liên tục. Nhưng hắn vẫn là không chậm trễ chút nào. Chân hạ một điểm, xông về phía trước. Còn muốn chạy, miêu hóa cười nhạt. Hắn nhất côn tư thế đã dùng lão, nhưng tay trái cũng là buông lỏng ra côn thân, hướng về Lăng Hàn đánh. Ông ông ông, một trường vỗ ra chung, bàn tay của hắn không ngừng mà biến lớn, hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt để nơi đây biến thành hỏa sơn nấu chảy động. Lăng Hàn quần áo trên người lập tức bốc cháy. Đây chính là dùng tiên vương gia lông làm thành. Có thể thì tính sao? Lấy tốc độ đe 5E3Y mà mắt thường cũng có thể thấy được đốt trọi. Lộ ra bên trong da thịt tới. Nhưng là chỉ giới hạn ở đây. Lăng Hàn sợi tóc vẫn như cũ đen thùi. Có một tầng trong suốt. Căn bản không có bị nhiệt độ cao cháy hỏng. Đây là tự nhiên. Thể phách của hắn mạnh mẽ tới lục trọng thiên cấp bậc. Miêu hóa nếu là có thể một trường trực tiếp đánh tới, cái kia lấy thể phách của hắn cũng ăn không tiêu. Có thể chỉ là dương đồng hỏa diễm một tia uy năng, cái kia tự nhiên cũng không thể có thể thương tổn đến Lăng Hàn một cọng tóc phát. Oanh, cái này vỗ xuống một trường thanh thế hạo lớn. Lăng Hàn gào to một tiếng trở về kiếm gọt ra, xoát. Kiếm quang kinh diệu, phốc, bàn tay lớn kia lập tức bị chém thành hai đoạn tiên khí, cái đó dù không gì có thể cản. Miêu hóa lạnh rên một tiếng, hắn thu hồi tay trái, chỉ thấy lòng bàn tay có một đạo nhàn nhạt vết thương, đang ở chảy xuôi tiên huyết. Còn tốt, đây chỉ là kiếm khí gây thương tích, cũng không phải bị tiên khí trực tiếp chém trúng. Hắn vận chuyển công pháp, vết thương liền lập tức đình chỉ đổ máu. Khép lại. Tên đáng chết. Hắn cắn răng. Bị hắn nhất côn đánh trúng. Lăng Hàn tuyệt đối chặt đứt tận mấy cái đầu khớp xương. Nội phủ cũng bị trọng thương. Lại còn có chiến lực như vậy. Phản kích sắc bén. Làm cho hắn không nghĩ tới. Loại này càng là tình cảnh nguy hiểm, càng là ý chí chiến đấu hùng dũng, tên thực sự là chán ghét. Như khốn hồ, tuyệt không thể sơ suất. Nếu không thì phản phải bị kỳ hại. Hưu, cách này thì tốc hợp nghĩa vừa lúc chạy tới, hai người nhìn nhau một cái đều là lộ ra kinh ngạc. Hai người bọn họ đại cường giả đánh lén, thế mà còn là làm cho Lăng Hàn đột phá vòng vây đi. Cái này cái thanh niên nhân thực sự là yêu nghiệt được vô lý. Truy. Hai người đồng thời khởi bước. Tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Nếu để cho Lăng Hàn chạy ra cái này mộ lớn, vậy bên ngoài thứ nhất phạm vi rộng, thứ hai có sương mù dày đặc che mắt, rất dễ dàng để đối phương đào tẩu. Cho nên nhất định phải ở chỗ này đem Lăng Hàn cầm xuống. Lăng Hàn, ngươi giàu gì cũng là võ viện thiên kiêu, vạn cổ thạch trên lưu danh tồn tại, liền một trận chiến đều là không dám sao. Miêu Hóa nói, cái này tự nhiên là ở nhiễu loạn Lăng Hàn tâm thần. Tốc Hợp Nghĩa cũng nói, chúng ta có thể thề, cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội, tùy ngươi chọn một cái, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ ngàn chiêu, liền vĩnh viễn sẽ không tìm ngươi. Lăng Hàn chạy như điên, khóe miệng tắc thì là lộ ra cười nhạt. Hai người này nói tự nhiên là nửa chữ cũng không thể tin. Công bằng, thật muốn công bình nói, bọn họ làm sao có thể liên thủ đánh lén chính mình, thậm chí đều dùng ra đánh lén mánh khóe. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, các ngươi cố gắng quý trọng mỗi một ngày, bởi vì lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Hắn lạnh lùng nói. Tốc Hợp Nghĩa cùng Miêu Hóa đều tức giận. Tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo. Lẽ nào ngươi có tiến bộ, bọn họ liền không nữa tiến bộ sao? Bọn họ thừa nhận Lăng Hàn là so với tiềm lực của mình đổi lớn. Có thể tưởng tượng muốn siêu việt bọn hắn mà nói, vậy cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Bọn họ cũng có chút khó hiểu. Miêu Hóa nếu đã chạy tới, làm sao Tiêu Anh Hùng còn chưa có xuất hiện? Như đảm nhiệm Lăng Hàn như thế chạy xuống phía dưới, hắn hoàn toàn khả năng chạy trốn ra ngoài. Có thể Tiêu Anh Hùng thật dường như mất tích một dạng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, làm cho Lăng Hàn trốn ra mộ lớn, lợi dụng sương mù dày đặc đem Miêu Hóa hai người vùng thoát khỏi. Điều này làm cho Miêu Hóa cùng Tốc Hợp Nghĩa đều tức giận, nhìn không được ngưỡng bầu trời hét dài, thanh âm cuồn cuộn, thậm chí đem bốn phía sương mù dày đặc đều là tạm thời vọt ra. Ở nơi này lúc Tiêu Anh Hùng xuất hiện, ngươi tại sao như thế muộn? Miêu Hóa hai người đều là hỏi, mang theo bất mãn mãnh liệt. Tiêu Anh Hùng ánh mắt có chút dại ra, trong mắt trên che một tầng màu đen đồ đạc, dừng một cái đó về sau, ánh mắt của hắn lập tức khôi phục thanh minh, nói: phát hiện ít đồ, cho nên làm trễ nay. Có vật gì có thể so với cầm hạ Lăng Hàn càng trọng yếu hơn? Miêu Hóa hừ nói. Tiêu Anh Hùng lại nói: chúng ta nếu là có thể phá giải vật kia bí mật, giá trị tuyệt không ở Lăng Hàn cách đó hả? Ồ, Miêu Hóa cùng Tốc Hợp Nghĩa đồng thời nhãn tình sáng lên. Cái kia lại đi xem. Lăng Hàn chạy như điên một hồi, lập tức lại tiến nhập tiên khách tư chữa thương. Phía trước hắn bị tiên thương kém chút đâm trúng trái tim. Lúc này đây tắc thì là đã trúng tiên côn một kích. Ngũ tạng lục phủ đều là sai vị trí. Đầu khớp xương càng là chặt đứt tận mấy cái. Dù sát khí đang ở phá hư thân thể hắn, bất diệt thiên kinh tầng thứ còn chưa đủ, ta như có thể mang cái đó đẩy mạnh đến tiên vương bất diệt thể 9 tầng, cái kia đối kháng tiên khí thì sẽ không như này trắc trở. Còn nếu là tu ra bất diệt tiên kim thể, cái kia thể như tiên kim, hoàn toàn không sợ tiên khí. Lăng Hàn cảm khái, có thể đem bất diệt thiên kinh đẩy mạnh đến cái này tầng thứ cái đó về sau, muốn tiến thêm một bước liền cần số lượng cao tài nguyên. Ngẫm lại duyên sinh thiên tôn cũng là rảo bước tiến lên thiên tôn cái đó sau mới đem bất diệt thiên kinh tu thành. Bởi vì thực lực không đạt đến, từ đâu lấy được nhiều như vậy tài nguyên. Hiện tại hắn bất diệt tiên vương thể tầng thứ thậm chí ở cảnh giới bên trên đã là một kỳ tích. Lại là nửa năm hiện thực thời gian trôi qua, Lăng Hàn hoàn toàn hóa giải tiên khí tổn thương. Ba người kia là thế nào tìm trên ta sao? Lăng Hàn suy nghĩ vấn đề này. Hắn trốn tiên khách cư trung nửa năm một mạch bình an vô sự. Có thể vừa xuất hiện đã bị đánh lén. Tựa hồ ba người kia có đặc thù biện pháp tìm được chính mình. Nói không chừng ở trận chiến đầu tiên thời điểm, bọn họ ở thân ta trên gieo cái gì thủ đoạn, liền che thiên thuật cũng không thể phủ. Nhưng tiên khách cư chính là tiên kim làm bằng. Cái này siêu vượt bọn họ thủ đoạn. Dù sao sức chiến đấu của bọn họ cũng chỉ là bát trọng thiên cấp bậc. Lăng Hàn suy đoán như vậy cũng là không chút do dự lại chạy ra ngoài. Ở ba đại cường giả thủ hạ cực kỳ nguy hiểm mà chạy ra sinh ngày. Sinh tử một đường. Tức thì bị tiên khí đánh trúng. Tuy là hết sức nguy hiểm. Nhưng cũng làm cho hắn hiểu ra không ngừng. Hắn tin tưởng trở lại mấy lần nói. Hắn liền có thể đem trụ cột hoàn toàn đầm chặt. Do đó trùng kích ngũ trọng thiên. Hắn muốn chứng thực suy đoán của mình. Ở một tòa mộ lớn đỉnh trên ngồi. Xem miêu hóa ba người có thể hay không rất nhanh chạy tới. Quả nhiên chỉ là gần nửa ngày trong sương mù đi tới ba người. Không phải miêu hóa bọn họ là ai. Chương 2610. Tuyệt biến mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn tư hết. Lăng Hàn vừa định nói cũng là hơi kinh hãi. Bây giờ Tiêu Anh Hùng ba người có chút vượt dị. Con mắt của bọn họ trên che một tầng màu đen đồ đạc. Cả người càng có một loại không cách nào hình dung vượt dị khí độ. Làm cho Lăng Hàn không tự chủ được hiện lên hàn ý. Có điểm giống là trước kia hắc hùng quái. Đúng tuy là hình thái hoàn toàn bất đồng. Có ở khí tức trên lại có trùng giống nhau đồ đạc. Lăng Hàn, ngươi nghĩ thông, dự định đem tính mệnh giao ra đây sao? Tiêu Anh Hùng cười lạnh nói. Hắn ngang nhiên mà đứng. Tản ra tự tin mãnh liệt. Tựa hồ cửu trọng thiên tiên vương phía trước cũng dám một trận chiến. Tánh mạng của ngươi cuối cùng rồi sẽ chôn ở ta các thủ. Miêu Hóa cũng nói. Tốc hợp nghĩa nhưng thật ra không có gì lời nói nhảm. Hắn luôn luôn tao nhã. Nhưng bây giờ lại có một loại không nói ra được dữ tợn. Nhưng sợ run lên. Ba người tản ra, hình thành thế đối chọi đem Lăng Hàn bao vây lại. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Hắn đã xác nhận suy đoán của mình. Ba người có đặc thù biện pháp tìm được chính mình. Hắn gào to một tiếng tiên ma kiếm ra trực tiếp đột phá vòng vây. Không chạy thoát được đâu. Tiêu Anh Hùng cười ha ha. Tay trái cầm thương đánh ra. Tay phải tắc thì là đối Lăng Hàn hư không nhấn một cái. Một đáng sợ áp lực tức thì bao phủ ở Lăng Hàn thân lên. Lăng Hàn chỉ cảm thấy đầu tê dần. Dường như bị vô số cây gai đang thắt lấy một dạng. Làm cho hắn quả muốn ngất xỉu. Biết bao lại tiếp nhận thống khổ như thế. Hắn không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng thần hồn của hắn cũng là bị bất diệt thiên kinh rèn luyện qua. Làm sao sẽ suy yếu như vậy? Lăng Hàn, phía trước thực sự là xem trọng ngươi. Tiêu Anh Hùng đã xếp đến. Một thương đâm qua đây. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có thể một kích. Lăng Hàn xuất kiếm đón đỡ. Canh một tiếng. Trường thương bị đỡ. Nhưng kinh khủng lực lượng đánh tới. Thôi động hắn không ngừng mà trơn lui. Bất quá là tứ trọng thiên. Tiêu Anh Hùng khinh thường nói. Tay phải lại vỗ qua đây. Lòng bàn tay hiện lên một cái màu đen phù hiệu. Có điểm giống là hình lục giác. Hướng về Lăng Hàn ấm vào. Bất khả tư nghị. Hiện thực thời gian chỉ là quá khứ nửa năm mà thôi. Tại sao Tiêu Anh Hùng chiến lực cũng là tăng lên nhiều như vậy? Lăng Hàn ở trong lòng xẹt qua ý niệm trong đầu. Tiêu Anh Hùng cảnh giới không có đổi hóa. Thậm chí lực lượng cũng không có biến hóa. Cũng là nắm giữ một loại thủ đoạn. Có thể đối với thần hồn tạo thành tổn thương thật lớn. Thật giống như Lăng Hàn so với người khác nhiều có thể thuật như vậy thủ đoạn. Trực tiếp làm cho hắn nghịch ngày. Tiêu Anh Hùng mặc dù không có như này biến thái. Nhưng đồng dạng đem chiến lực tăng lên một cấp bậc. Hắn hiện tại một người thì tương đương với bát. Lơ. Nơ. 5K9 trọng thiên tột cùng chiến lực. Hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn. Thình thịch. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Miễn cưỡng ăn Tiêu Anh Hùng một kích. Nhưng sau mượn lực ra tốc. muốn chạy trốn ra trùng vây. Hừ, Miêu Hóa Nhất Côn quét ngang qua đây. Tay phải cũng là một trường vỗ hờ. Đáng sợ áp lực đánh tới. Đồng dạng làm cho Lăng Hàn đầu đau muốn nứt. Ba người này đều nắm giữ nào đó bí pháp, làm cho bọn họ có nhằm vào thần hồn khủng bố lực sát thương. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Thuấn di triển khai. Bành bành bành. Thân thể mạnh mẽ đánh vỡ không gian. Trong nháy mắt tức thì đến xa xôi cái đó chỗ. Tiêu Anh Hùng ba người cũng không có truy kích mà là dồn dập lộ ra cười nhạt. Tu luyện loại này bí pháp, chiến lực của chúng ta còn có thể tiếp tục đề thăng. Lần sau gặp lại người này đơn giản liền có thể lấy cái đó tính mệnh. Hắn thể thuật rất mạnh. Vẫn là có thể cho ta này một ít đề thăng. Tuy là so với việc ta các bây giờ thủ đoạn. Đây cũng không phải là rất trọng yếu. Ba người tràn đầy tự tin biết truy không trên Lăng Hàn đơn giản cũng sẽ không truy hít. Lăng Hàn chạy thật lâu, lần nữa tiến nhập tiên khách cư. Lúc này đây, hắn chỉ dùng tiểu nửa ngày liền khôi phục lại, dù sao không có bị tiên khí trực tiếp đánh trúng. Ba tên này đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, thần hồn công kích đáng sợ như thế. Bất quá! Mặc dù chỉ là giao thủ một hai chiêu, nhưng ta cảm giác có dũng khí. Tính cách của bọn họ dường như cũng xảy ra biến hóa. Không gì sánh được được thì huyết. Âm vụ. Cái này mộ lớn chung đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Lăng Hàn đối với Hoang Nguyệt cái này nhân loại vô cùng kiêng kỵ. Quyết đoán lớn đến đem thiên tôn diệu pháp đều là rộng vì tản. Như vậy hắn nếu không phải thiên hạ đệ nhất người tốt. Tất nhiên mưu đồ không gì sánh được cự đại. Tiên vương trong bãi tha ma sẽ có người tốt sao? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối tốt hữu hạn, nếu không, sớm bị người ăn sống nuốt tươi. Cho nên, Hoang Nguyệt tất nhiên là sau người, có to lớn mưu đồ. Lăng Hàn thực sự nghĩ không ra đến đối phương ý đồ đến tột cùng là cái gì, làm cho hắn có thể rộng lượng như vậy. Hắn ra tiên khách cư, bắt đầu đến chỗ đi lại, nhưng cũng không có vào mộ lớn bên trong. Như vậy thì toán tình huống không đúng. Hắn đào sinh cũng thuận tiện. Đi được một hồi, Miêu Hóa ba người không có xếp tới, lại làm cho hắn gặp hai làn sóng nhân chiến đấu. Hắn không biết cái này hai làn sóng người là vì sao xảy ra xung đột, nhưng chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, hơn nữa. Bọn họ đều đem ra hết cùng loại Tiêu Anh Hùng bọn họ thủ đoạn. Hơn nữa so với Tiêu Anh Hùng bọn họ biến hóa càng thêm rõ ràng. Cả người bay lên hắc khí. Như ma sát. Ồ! Lăng Hàn đột nhiên ngẩn ra, đây không phải là cùng hắc hùng quái có điểm tương tự sao? Như thân thể của bọn hắn trên lại dài ra chút xúc tua đến, vậy thì thật là không có khác biệt. Bọn họ bị nơi đây tiềm di mặt hóa mà cải biến sao? Bởi vì không có ai phát hiện có cái gì gì dạng, vẫn còn đang tầm bảo chiến đấu. Vì sao chính mình không có đâu? Lăng Hàn bên trong cha tự thân. Ánh mắt của hắn trên cũng không có màu đen vật chất. Đương nhiên cũng không có nắm giữ thần hồn phá hư thủ đoạn. Hắn tỉ mỉ nghĩ, lẽ nào là bởi vì hắn đối đãi ở tiên khách cư trong thời gian chiếm đa số? Hay là hắn tu luyện bất diệt thiên kinh? Đây là thiên tôn sáng chế thối thể thuật. Đối với thần hồn cường độ cũng có cực đại đề thăng hiệu quả. Hắn ở trong lòng gõ lên cảnh báo. Có thể làm cho Tiêu Anh Hùng ba người tính cách đều là phát sinh cải biến. Loại này thủ đoạn quá kinh người. Gì, lẽ nào đây chính là Hoang Nguyệt mưu đồ sao? Hắn muốn cho người nơi này đều biến thành thị huyết người điên. Tuy là tiên vương trong bãi tha ma người người dễ giết, cùng biến thái tựa như. Nhưng mỗi người dù sao vẫn là rất chân quý chính mình mạng nhỏ. Cũng có mưu hoa. Một cái thế lực hình thành chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu không thì mọi người chỉ cần đánh thành một đoàn là được. Chỉ là đây đối với Hoang Nguyệt có ít lợi gì chứ. tiên vương sao lại làm không có ý nghĩa chuyện tình, làm cho người nơi này tự giết lẫn nhau, nhất sau bị chết sạch sẽ. Hoang Nguyệt theo chung có thể có được cái gì? Bà La Tiên Hoa, Thăng Long Đan. Tại hắn suy tư thời điểm, hai làn sóng nhân chiến đấu đã kết thúc, lấy nhất phương toàn diệt xong việc. Không có ai đào tẩu, đều điên theo tựa như. Thắng được nhất phương cũng chỉ còn lại có ba người. Bọn họ nhìn về phía Lăng Hàn. Trong ánh mắt có hắc quang chớp động, tản ra đáng sợ hàn ý. Bọn họ không cố kỵ chút nào vọt tới, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình lao ra, bành bành bành oanh liên tiếp ba quyền, ba người này liền bị hắn đánh bể. Có ba đạo thần hồn đánh thẳng tới, làm cho Lăng Hàn hơi có chút đau đớn cảm giác. Hắn kinh ngạc. Ba người này tu vi cao nhất mới chỉ là tam trọng thiên. Theo lý mà nói đảm nhiệm bên ngoài oanh kích cũng không thể có thể để cho hắn có một chút xíu cảm giác. Nhưng lại làm cho hắn hiện lên đau đớn cảm giác. Cái này 10 điểm được không thích hợp. Dường như người ở chỗ này đều biến được cường đại lên. Ồ, Lăng Hàn phát hiện ba người này thân thể trên đều là dâng lên hắc khí, đang hướng về hắn bay tới. Thân hình hắn tung bay, lui nhanh trăm trượng, nhưng hắc khí như bóng với hình, vẫn còn ở thổi qua tới. Đây là cái gì ngoạn ý? Lăng Hàn không có lại tránh, hắn lòng hiếu kỳ quá lớn, muốn lấy thân thử nghiệm.